Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 16 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh chuyện 23S.net qua giọng đọc Jindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 108. Trần Ai đã thức, mở mắt ra. Ngôn Tiểu Tố ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô, đắp chung một cái chăn với cô. Nó lồng xù lại mũm mĩm, không thể nhắm mắt. Con người rất đen, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn cô. Mùa thu đến, trong chăn đều là hơi nóng của mình cô, dính trên người gấu bông ấm áp. Cô đột nhiên không muốn rời khỏi giường, kể qua ôm thật chặt cái cổ thô to của chú gấu cưng. Nó gần như cao bằng Ngôn Tố, xinh xinh lại béo. Cô nhào một cái, cả người rơi vào lòng nó. Ôm nhau một hồi, cô chui vào chăn, cọ đi cọ lại trên giường Ngôn Tố. Dừng lại, đôi mắt liền chứa nỗi buồn khẽ. Qua nhiều ngày như thế, mùi Ngôn Tố trên giường đã phai nhạt. Internet và tín hiệu trong nhà không biết tại sao đứt mãi, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Tòa lâu đài lớn vắng vẻ, một mình cô cho Isaac ăn gạo kê. Ngôn Tố không có ở đây, chim cũng trở nên ngốc, trừ đập cánh ồn ào. SA is a genius. Thì mấy cái còn lại cũng không nói nữa. Một mình cô thức dậy, một mình cô đọc sách, một mình cô ôm Ngôn Tiểu Tố khổng lồ đi tới đi lui trong lâu đài. Lúc ăn cơm cô cho nó một cái ghế. Một ngày lại một ngày, anh vẫn chưa quay lại. Hôm nay cô phải rời khỏi. Bên ngoài có người gõ cửa. Cô chân ái, nên xuất phát rồi. Cô không lên tiếng, vùi đầu vào ngực Ngôn Tiểu Tố, cảm xúc xa xút đến mức thấp nhất. Nhưng không tới 5 phút, cô xuống lầu, nói đã chuẩn bị xong. Đặc công đi theo hơi kinh ngạc. Trần Ái buộc tóc đuôi ngựa. Một bộ áo đầm áo khoác màu trắng không có hoa văn, sạch sẽ lại gọn gàng. Trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác nữa. Hành lý của cô đâu? Cô hơi nghiêng người để người ta thấy cô đeo theo một cái túi cực nhỏ. Đặc công xác nhận lại lần nữa. Mang đủ đồ vật cá nhân rồi. Trần Ái không cảm thấy lúng túng, ngược lại thành thói quen, lắc đầu, tỏ ý không có bất cứ thứ gì phải mang theo. Chúng ta không phải đi du lịch, sau này sẽ không quay lại nữa. Mặc dù biết, nhưng bị anh ta nói như vậy, lòng Trần Ái vẫn khẽ khẽ lột bột một chút. Tôi có thể mang Ngôn Tố và Isaac đi không? Cô hơi chế giễu hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên một vẻ mong đợi. Đó là cái gì? Gấu bông của tôi, còn có vẹt con. Không thể. Vậy anh còn nói. Tầm mắt cô lơ lửng bên ngoài. Đặc công hơi sửng sốt nhưng không để bụng. Trần Ái trầm mặc một hồi, hỏi. Sau này tôi không muốn đổi tên, vẫn gọi là Trần Ái, có thể không? Tôi sợ anh ấy không tìm được tôi. Chắc là có thể. Đặc công nói xong lại thúc giục. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, chúng ta lên đường thôi. Trần Ái cảm thấy hai chân như đổ trì, làm thế nào cũng không đi được. Cơ thể không muốn đi, trái tim càng không muốn đi. Đặc công thấy cả người cô đều viết chữ không muốn, cũng không dụng, nhắc nhở nói. Chỉ có cô an toàn trước, anh SA mới có thể an toàn. Trần Ái cúi đầu yên tĩnh lại. Một lúc nghe theo lại yên lặng đi ra ngoài. Gần đến cửa, chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Trần Ái vui mừng vội chạy tới, nhưng bị đặc công che miệng lại chặn sau bàn. Tất cả 5-6 đặc công còn lại vào vị trí. Cầm súng cảnh giác, lại chuyên chú nhắm ngay khe cửa. Giây tiếp theo, Ray xuất hiện ở cửa. Trần Ái dễ khỏi đặc công, chạy tới. SA về chưa? Hành động kết thúc rồi sao? Anh ấy có bị thương không? Sao cô còn chưa đi? Ray bị người đột nhiên nhảy ra dọa giật nảy mình. Lại bị mấy câu hỏi liên tiếp của cô làm cho to đầu. Vẫn chưa, nhưng nhanh thôi. Anh ta lặng lẽ nhét một xấp giấy cầm trong tay vào túi. Trần Ái thận trọng phát hiện nhưng không hỏi. Đã lâu như vậy, tại sao vẫn không có tin tức của anh ấy? Không phải trước đó các anh đã lập kế hoạch tốt rồi sao? Ánh mắt Ray tránh né, sờ mũi. Đây chính là kế hoạch của anh ấy. Có ý gì? Anh ấy biết người bí ẩn có tính cảnh giác cao, sẽ lục soát thiết bị mang theo bên người. chúng tôi sẽ không có cách nào biết được tình hình bên trong Holygon. Nhưng người bí ẩn muốn hủy diệt anh ấy, nhất định sẽ hành hạ anh ấy, buộc anh ấy mở miệng. Lấy video anh ấy nhận tội tuyên bố cho thế giới. Chỉ có lúc này, anh ấy mới có thể tiết lộ thông tin cho bên ngoài. Nghe được từ hành hạ, lòng Chân Ái lạnh một nửa, run giọng. Nếu đã chịu hành hạ, vậy tại sao anh ấy còn không mở miệng? Nếu anh ấy sớm nhận tội, người bí ẩn có tin không? Chỉ có khiến người ta thấy cơ thể tinh thần của anh ấy bị thương nặng, thấy anh ấy gần như sụp đổ. Lúc này lời của anh ấy mới có thể tin được. Sụp đổ. Chân Ái giống như đứng chân trần trong trời băng đất tuyết. Vậy nếu anh ấy sám hối nhận tội, anh ấy sẽ bị giết chết sao? Grace rõ ràng sửng sốt nửa giây mới nói. Sẽ không, cô Chân Ái, người bí ẩn còn muốn biết cô ở đâu. Hơn nữa hắn hy vọng thấy SA sống một cách nhục nhã hơn. Lời như vậy không tính là một chút an ủi. Chân Ái không có động tĩnh. Ray sục cô. Đừng để SA lo lắng cho cô, đi trước đi. Đừng khiến anh lo lắng. Chân Ái lặng lặng gật đầu, rời khỏi theo nhóm đặc công. Ray nhìn cô rời khỏi, trong lòng phủ sương mù, không rõ ràng. Thực ra họ đã nhận được video của Ngôn Tố. Thời gian qua gần 2 tuần, mở webcam và máy nghe lén Ngôn Tố mang theo ra. Đặc công FBI thấy Ngôn Tố nhận tội. Video người ta đã đăng lên YouTube. Grace mang mật mã tới, dùng mật hiệu Ngôn Tố để lại cho anh. Dự đoán rất nhanh là có thể khám phá ra bản vẽ cấu trúc bên trong và chỗ của câu lạc bộ. Nếu thuận lợi, đêm nay có thể hành động. Nhưng giữa chừng có một chuyện ngoài ý muốn. Seiya nhận được một video đầy máu. Người đàn ông cao lớn bị trói trên cây thánh giá. Có người dùng dao cắt lồng ngực anh, khoét ra một chiếc xương sườn bè bét máu thịt. Toàn bộ quá trình anh dường như tỉnh táo, nắm đấm cực lực nắm chặt trắng bệch. Nhưng với ý chí kinh người gắt gao chịu đựng, chỉ nặng nề rên một tiếng. Chỉ một tiếng, cuối cùng ngất đi vì quá đau. Rất nhanh, bác sĩ tới khâu vết thương cầm máu cho anh. Trong màn hình vô cùng bận rộn, có thanh âm khẽ vang lên. Cherry Lancelot, tôi chỉ muốn cô ấy. Nếu không giao cô ấy ra, tôi sẽ gỡ từng khúc xương trên người đàn ông này xuống. Thái độ của CIA là họ sẽ không giao Trần Ái. Nếu không cứu được người đàn ông này là do FBI không có năng lực. Ngoài ra là nội dung tuyệt mật, họ cũng sẽ không cung cấp đoạn video này như là chứng cứ rửa sạch tội cho Ngôn Tố. Nếu để anh bị oan, đó cũng là FBI không có năng lực. FBI rất đầu mẻ chán, lần này xem như thấy được sự biến thái và thông minh của người bí ẩn. Grace thấy đoạn video đó, nước mắt đều chảy ra. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc nói cho Chân Ái. Nhưng rồi vừa xuống xe, lấy chìa khóa Ngôn Tố để lại cho anh ta. Trong phong bì nhỏ trượt ra một tấm thẻ. Ở trên là chữ viết Ngôn Tố đoán trước đó. Cho dù xảy ra bất kỳ việc gì, không được nói một từ. Cho nên trước đó, Ngôn Tố đã cắt toàn bộ tín hiệu truyền cho khu vực gần lâu đài. Cho nên... Grace im miệng. Lá cây trong núi đã vàng hết, ánh vàng rực rỡ. Grace nhìn chiếc xe đi xa, nhớ tới lời Ngôn Tố. Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi, cô ấy hỏi thì hãy nói, tôi đã chấp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Chắc là tuần thứ hai. Ngôn Tố đã mơ một giấc mơ rất dài, tỉnh táo lại mê man. Bản thân anh trở nên xa lạ, vô tri vô giác, nóng nảy bất an, điều này không hề giống anh. Có lẽ tác dụng của ma túy rút cuộc đã ổn định. Suy nghĩ của anh bắt đầu tự động sản sinh biện ra rất nhiều cảnh trong mơ ảo tưởng, nửa thật nửa giả. Ở trong những hình ảnh màu sắc sặc sỡ đó, anh lại nhìn thấy Chân Ái. Cô ngủ dưới bầu trời sao, hai má đỏ ửng, cơ thể trắng nõn, thủy mị như nước, nhìn anh chằm chằm. Anh và cô dây dưa thật chặt, mang theo khát vọng tràn đầy kết hợp với cô. Anh nghe thấy thanh âm yểu điệu lại khó chịu đựng của cô, đau thương gọi tên anh. Anh nhìn thấy gân xanh nổi trên trán mình. Đột nhiên cô quay người lại, biến thành một con thỏ. Con mắt đỏ ngầu, bĩu môi nhìn anh, vẻ mặt tủi thân. Anh muốn bắt cô lắc cái đuôi ngắn nhảy về phía trước, như một làn khói nhảy đi không thấy nữa. Anh mù mờ không biết làm sao, đột nhiên dạ dày đau kịch liệt. Cảm giác buồn nôn lại khó chịu, không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giống như chứng cuồng, bất kể ngồi hay đứng, không ngủ, mê man tỉnh táo, đều bất an. Cơ thể vào đầu óc hỗn loạn từ đầu đến cuối, suy nghĩ lại vô cùng sinh động và hưng phấn, không có không gian tạm nghỉ chốc lát. Trần Ái lại quay về mặc trang phục cô nàng thỏ, dè dặt che vòng eo mảnh khảnh lại trắng nõn, trong tay ôm một con thỏ ngoan ngoãn. Cô đỏ mặt sợ hãi nhìn anh, nhỏ giọng nói: "A Tú, chờ em có con của anh, em nhất định ôm con mỗi ngày, đến đâu cũng không nỡ buông tay." Anh liền đau đến tê tâm liệt phế, mới biết nỗi đau thấm sâu vào đáy lòng mấy ngày nay gọi là nhớ nhung. Anh trằn trọc, chợt giật mình tỉnh giấc, trán, lòng bàn tay và lưng mồ hôi nhễ nhại. Tỉnh lại trong phòng có một người đang ngồi, vẫn là dáng vẻ áo ngắn, quần ngắn, chính là Thera. Ngôn Tố giống như vừa mới chìm vào trong dòng biển và nước xoáy, từng dãy giụa sống chết, cả người mệt lả. Chỉ có điều tuy không có sức lực, đầu óc lại yên ổn tỉnh táo chốc lát. Anh yên lặng nhìn bức tranh chạm nổi trên đỉnh đầu, không nói một lời. Vẻ mặt Thera phức tạp, anh cho dù bị thuốc làm suy yếu lại sa sút như vậy, dáng vẻ thanh cao lạnh lùng lại không hề thay đổi. So với lúc ở Silverland, chỉ có thể hơn chứ không kém. Cô ta không khỏi khó chịu, ôm tay đứng lên từ trên ghế, nhìn xuống anh muốn châm chọc vài câu. Nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú lại trắng bệch của anh, ngữ điệu liền vô thức chậm lại, hỏi: "Tiểu thư C tên là Ái?" Lúc anh hôn mê gọi cô ấy rất nhiều lần. Im lặng. Thera bĩu môi. Đáng tiếc, cái tên anh gọi đó là giả. Cô ấy tên là Cherry, cũng không phải là người phụ nữ thuộc về anh. Anh vì cô ấy. Thật ngốc. Cô ta thực sự cảm thấy thương tiếc thay anh, đi gần đến. Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, cần gì phải thế? Chết vì cô ấy thế này, cô ấy chưa chắc nhớ anh. Có lẽ quay đầu lại liền tốt với người đàn ông khác. Nhưng mà ai muốn thực sự tốt với cô ấy gặp phải nhiều xui xẻo. Giống như anh, bây giờ biến thành cái bộ dạng này. Im lặng. Thera nhìn gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, đẫm mồ hôi, trầm mặc vắng vẻ như thế, cảm thấy gợi cảm, đưa tay tới chạm vào. Chưa chạm đến, anh đã vén chăn để cô ta ra, lạnh mặt đứng lên, nhốt mình vào trong toilet tắm rửa. Thera bẽ mặt, ngồi đợi một bên, duỗi tay lần mò, trên giường đều là vết mồ hôi nóng rực. Cực hình thời gian dài, cô ta vẫn chưa thấy người nào có thể chịu đựng đến bây giờ. Cô ta cũng biết, cho dù anh lập tức được cứu ra, cơ thể anh cũng sụp đổ. Hơn nữa, liều lượng thuốc quá nhiều, độc đã sớm cắm vào trong. Lần đầu tiên, cô ta khó chịu thay người khác. Cô ta dùng sức nắm chặt ga trải giường, từng cái một, bực bội không lên tiếng. Thói quen sạch sẽ của Ngôn Tố quá nặng, trên người có một chút không sạch sẽ ngăn nắp thì sẽ cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên. Mỗi lần trước khi đi chịu hình phạt, đều phải kiên cường chống cơ thể yếu ớt như nhũn ra chỉnh sửa mình một lần. Nhưng mà có một số việc vượt quá phạm vi năng lực, các loại vết thương và tổn thương trên người tạm thời không loại trừ được. Sau khi tắm rửa nhìn về phía gương, vành đen mắt nhàn nhạt dưới mắt không che giấu được. Dưới cằm cũng xuất hiện râu mọc lởm chởm màu đen, sờ một cái còn rất ngứa. Anh bỗng nhớ tới Trần Ái có lần hỏi: "A Tố, tại sao anh không để râu? Em muốn sờ thử xem là cảm giác gì." Anh nghiêm túc nói: "Anh có thói quen thức dậy liền cạo râu. Nếu em muốn sờ, tốt nhất là ngủ trên giường anh càng sớm càng tốt." Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng chừng anh. Anh không rõ tại sao. Ngày đó ở Hampton, buổi sáng thức giấc, Trần Ái vùi trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên cằm anh, không ngừng cười khúc khích. Ngây ngô vô hạn tuần hoàn. Nhớ tới chuyện xưa không tính là cũ, anh cũng không nhịn được, cười nhạt một cái. Mấy ngày nay mất nước nghiêm trọng, anh đưa nước trong vòi vào miệng. Cổ họng khô quá lâu, động tác nuốt bình thường cũng có thể để lại đau đớn, thiêu cháy trong cổ họng. Anh thong thả lại kỹ lưỡng sửa sang bản thân xong, ra khỏi toilet. Thera vẫn ở đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh cũng không để ý, ngồi trên ghế, khom người mang giày. Động tác rất đơn giản thường ngày cho đến bây giờ là sự hành hạ khó khăn nhất. Anh cứng đờ cong sống lưng, sắc mặt lại trắng bệch. Thera thấy, theo bản năng lại gần. "Tôi giúp anh." "Đừng đụng vào." Anh lạnh lùng gạt bỏ cô ta, tay không chịu khống chế run rẩy, rất chậm mang giày vào. "Anh không thích tiếp xúc cơ thể à? Vậy tiểu thư C thì sao?" Không trả lời, anh tuy suy yếu nhưng thật chỉnh tề, sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng như vậy, không hề giống như là đi chịu hình phạt. Thera chợt có một loại ảo giác, tinh thần và ý chí của anh còn lâu mới bị phá hủy. Có lẽ căn bản không có khả năng bị phá hủy. Cảm xúc trong lòng Thera không nói ra được. Nhà logic học, anh thực sự khiến người ta khó hiểu. Anh thông minh như vậy, hẳn liếc mắt là nhìn ra được tiểu thư C là một phần tử nguy hiểm. Vậy anh ngay từ đầu yêu cô ấy làm gì? Anh còn làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy cho cô ấy. Không biết nguy hiểm sao? Sao anh không thương tiếc mạng sống của mình? Tôi tưởng người thông minh đều quý trọng mạng sống. Cô ta lại nhảy một đống, cho rằng anh sẽ mặc kệ như thường ngày. Không ngờ anh trầm mặc một phút, chậm rãi lên tiếng. Tôi quý trọng mạng sống của mình hơn phần lớn người. Nhưng có một số việc sẽ không vì nguy hiểm mà không làm. Có người sẽ không vì nguy hiểm mà không yêu. Ngôn Tố nói xong ho khan dữ dội. Thera bị chấn động, sửng sốt chừng 3-4 giây, vô cùng cảm thấy không đáng cho anh. Nhưng nếu anh tàn phế rồi, chết rồi, mọi thứ anh làm cho cô ấy, có lẽ cô ấy đều không biết. Không cần biết. Anh cố gắng ngừng ho, khó khăn đứng dậy. Nếu như là gánh nặng, không cần biết. Hơn nữa anh nhất định sẽ quay về bên cạnh cô. Anh có từng hỏi cô ấy được anh yêu là cảm giác gì không? Thera vừa hỏi, có người đi vào, muốn dẫn Ngôn Tố đi chịu một vòng tra tấn mới. Thera không đi cùng, cô ta không muốn xem. Ngôn Tố rất nhanh bị trói trên cây thánh giá, mà sắc mặt B lại không thoải mái như trước đó. Qua 2 tuần vẫn không có bóng dáng chân ái, cô giống như đã bốc hơi. Video gửi cho CA cũng không đổi về bất kỳ tin tức gì. Hắn châm biếm Ngôn Tố bị CA vứt bỏ, Ngôn Tố cũng chỉ cười thở ơ. Ngôn Tố luôn không chịu bị khuất phục, nhưng B không tin anh có thể tiếp tục liều chết. Ngày qua ngày, mỗi ngày đánh đập tra hỏi tăng thời gian dài hơn. Hắn cho rằng anh sẽ nhanh sụp đổ. Nhưng người này luôn có thể một câu chọc hắn bùng nổ. Giống như hôm nay, B kích thích anh. SA, cho dù anh không nói, tôi cũng có thể lật cô ấy ra ngoài. Ồ, giọng anh chậm và khàn. Buổi tối hôm anh bắt được tôi, cô ấy cũng đã rời khỏi lục địa này rồi. B không hề lên tiếng, chỉ cười cười, sau đó mới hành hạ từ sáng kéo dài đến suốt sáng sớm hôm sau. Vết thương cũ mới trên người cuối cùng chồng chất bùng nổ. Ngôn Tố lần lượt ngất đi, lại lần lượt bị tiêm thuốc kích thích tỉnh lại. Sáng sớm anh sốt cao, sắc mặt trắng bệch từ đầu đến cuối dần dần hiện lên vẻ đỏ ửng kỳ dị. Đôi mắt cũng bắt đầu đục ngầu, không biết là vì thuốc trong cơ thể hay vì nhiệt độ cao nóng rực. Thậm chí anh cuối cùng cũng bị ảnh hưởng, hỗn loạn mơ hồ, bắt đầu nói mê. Sau khi nghe được, SA, bởi sám hối, tôi giải thoát cho anh, lần thứ mấy trăm. Người đàn ông trên cây thánh giá sa sút tinh thần cúi đầu, cuối cùng thở yếu ớt nói 2 chữ. Tôi sám hối. Trong phòng chờ VIP buổi sáng lác đác vài người, nhóm chân ái đặc biệt không ngồi máy bay tư nhân. Bây giờ nhóm đặc công tụ 5 tụ 3, giả trang thành nhà kinh doanh, học giả, rải rác khắp các ngõ ngách. Chân ái nhìn màn hình TV đen kịt, gọi nhân viên phục vụ tới. Tôi muốn xem TV. Nhân viên phục vụ rất tiếc. Vừa lúc bị hư rồi. Chân ái đứng ngồi không yên. Chân ái không nói, cảm giác kỳ quái trong lòng càng rõ ràng hơn. Cô đứng ngồi không yên, đứng dậy đi toilet. Đặc công nữ đi theo cô, thấy cô đứng ngẩn người rất lâu bên bồn rửa tay, đoán tâm trạng cô không tốt nên liền đi ra ngoài. Trái tim chân ái không biết tại sao luôn thấp thỏm, đập loạn thình thịch. Cô rất muốn đi tìm Ngôn Tố, nhưng không biết câu lạc bộ Hollywood ở đâu, lại cảm thấy Race nói đúng. Chỉ cần B không tìm được cô thì sẽ không giết Ngôn Tố. Đây là lý trí, tình cảm lại điên cuồng lan ra. Tôi muốn gặp anh ấy, tôi rất muốn gặp anh ấy. Nhưng cô vẫn rất nghe lời. Nếu là anh, nhất định sẽ bảo cô nghe lời lý trí. Cô cúi đầu vỗ nước nóng lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Anh sẽ mạnh khỏe, không nên đi quấy rầy anh. Anh đã hứa với cô, anh sẽ khỏe mạnh. Cô phải tin anh. Cô lẩm nhẩm nhiều lần, xoay người muốn đi ra khỏi toilet. Phòng riêng lại có một cô gái đi ra, cầm di động thán phục. Trời ơi, anh ta đúng là một tên ác ma. Chân ái không để ý, nhưng thanh âm trong di động chuyển đến. Cô đột nhiên cứng đờ. Cô gái đặt di động trên bồn rửa tay, tầm mắt chân ái dần chuyển tới. Cô nhìn thấy gương mặt khiến cô nhớ mong, chỉ vừa nhìn, vành mắt liền ướt. Nửa tháng không gặp, anh ốm đi đến đáng sợ. Hốc mắt và gò má lõm xuống sâu, trên cái cằm gầy gò, râu lởm chởm. Đôi mắt lại trong veo, có vẻ như thần trí tỉnh táo. Quần áo cũng chỉnh tề, ngồi trước một phông nền màu trắng. Nếu không phải người quen, hoàn toàn không nhìn ra anh có gì bất thường. Anh yên lặng ung dung, lại gầy gò như vậy. Có lẽ vừa vặn phù hợp ấn tượng mọi người với cái tên biến thái thông minh, vừa vặn phù hợp với dáng vẻ thong thả và rủ rỉ nói của anh. Đúng, tôi chán ghét phụ nữ, cực kỳ. Giống như người mẹ kế hư vinh lại nông cạn của tôi, giống như người mẹ ruột nát rượu yếu ớt kia của tôi. Phụ nữ như các bà ấy luôn giả dối lại yếu đuối, luôn cho là có thể dùng ép buộc hoặc nước mắt thay đổi đàn ông. Chồng các bà ấy, con trai các bà ấy. Ngu xuẩn, các bà ấy không biết đàn ông am hiểu nhất bằng mặt, không bằng lòng. Bà ấy tưởng tôi đang nghiêm túc nghe mục sư đọc kinh, nhưng tôi lại đang nhìn bà sơ không đứng đắn, dùng chân móc chân người đã có vợ. Bà ấy tưởng tôi không thích nói chuyện, lớn lên sẽ không có thành tựu. Nhưng bây giờ toàn thế giới đều biết tôi. Đầu óc thông minh như vậy có thể làm gì? Alex Lachance, cậu ta là truyền thuyết trong lòng tội phạm. Là tôi đã giết truyền thuyết trong lòng các người. Không những giết cậu ta, còn khiến đám FBI ngu ngốc cho rằng cậu ta tự sát. Phong cảnh chỗ cậu ta chết thật đẹp, trong nháy mắt nổ tung, rất kích thích. Khởi đầu cho cuộc đời phi phàm của tôi. Alex, cảm ơn. Một tác phẩm đáng ca ngợi khác ở Silverland. 12 tiếng giết chết 12 người. Mức độ như vậy, các người có thán phục không? Cái thực sự làm các người biết tôi là vụ án ảo tưởng tình dục mới đây lại là phụ nữ. Phụ nữ khiến người ta chán ghét, các cô ta đều có tội. Tôi thay trời hành đạo, cho nên không cần cảm ơn. Nếu các người tức giận, hãy trách đám FBI ngu xuẩn kia đi. Ngồi canh chừng ngoài nhà tôi lâu như vậy, lấy được lệnh lục soát nhưng vẫn không tìm ra được căn cứ ngược đãi bí mật trong nhà tôi, trung tâm tội ác của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không mãi mãi tiếp tục giết người. Tác phẩm tốt, lấy làm quý. Đêm nay, món quà cuối cùng tôi tặng cho các người. Lại thêm 56 mạng phụ nữ. Khoảnh khắc cuối cùng. Ai muốn tới cứu các cô ấy, mới tìm được tôi trước. Nhưng mà các người có thể đảo ngược thời gian không? Tôi cùng kính chờ đợi ở đây. Lời từ biệt sau cùng gửi cho cô ấy. Xin cô ấy nén bi thương. Chân ái cúi đầu thật thấp, bàn tay trắng nõn chống ở bồn rửa tay. Chậm rãi nắm thành nắm đấm, nước mắt ấm áp trào ra. Chương 109. Trần Ái tin, hưng phấn của B không nằm ở chỗ giết người, mà là ở ngược đãi. Cô cũng tin, so với giết chết Ngôn Tố, B càng thích nhìn anh sống một cách nhục nhã hơn. Nhưng cô không tin, lúc FBI dẫn đội đặc công SWAT xông vào câu lạc bộ Hollywood, phá hủy bộ sưu tập của hắn. Cho dù chỉ là bản sao, hắn kiêu căng ngạo mạn còn có thể kiên nhẫn từ từ thưởng thức Ngôn Tố. Nếu hắn biết hành hạ lâu như vậy không phá hủy được Ngôn Tố, ngược lại bị Ngôn Tố đùa giỡn lửa gạt, hắn nhất định phải chính tay rút gân lột da Ngôn Tố. Trần Ái rất khẳng định hắn thực sự sẽ lột da Ngôn Tố, khiến anh đau đớn chết tươi, xem như chiến lợi phẩm mang về phơi gió. Mà Ngôn Tố sẽ trở thành vật hy sinh không thể tránh khỏi. Thiệt hại ngẫu nhiên trong hành động giải cứu Hollywood lần này. Một người anh hùng cứu 56 người phụ nữ và càng nhiều người chưa biết điều này. Quốc gia sẽ cho anh một tang lễ huy hoàng, sau đó hoa tươi trước mộ khô héo. Anh bị lãng quên, mọi người đều tự sống hạnh phúc. Chỉ có cô nhớ anh, chỉ còn lại cô dùng thời gian cả đời để nhớ anh. Anh sẽ không quan tâm, nhưng cô không chịu. Cô vốn không cao thượng. Ngôn Tố của cô dùng mạng người toàn thế giới, cô cũng không đổi. Đối với cô mà nói, chính nghĩa vốn là thứ xa xỉ. Bất kể sự xuất hiện của cô sẽ khiến hành động theo kế hoạch biến thành dạng gì. Bất kể 56 người phụ nữ kia bị nhốt có thể chết hay không, cô cũng mặc kệ. Cô chỉ biết tuyệt đối không cho phép anh chết. Giây đầu tiên thấy video của Ngôn Tố, cô đã nhìn ra anh ở đâu. Race giải mã cũng sẽ không nhanh bằng cô. Bây giờ cô đứng ở một nhà thờ vùng ngoại ô bang New York. Mặt trời giữa trưa ấm áp, để cửa đi vào, hoàn toàn âm u lạnh lẽo. Nhà thờ trống không, ánh mặt trời đầu thu rơi xuống từ cửa sổ kính màu đen trên cao, xuyên qua Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên cây thánh giá, chiếu lên từng hàng ghế dài. Trong chùm tia sáng, hạt bụi nhỏ tung bay. Một vị mục sư đang cầu nguyện. Trần Ái thuận tay đóng cửa, một tiếng két êm ái. Mục sư quay đầu lại, hỏi cần giúp gì. Bê ở đâu? Trên hành lang hình vòng, sự xuất hiện của Trần Ái gây nên xôn xao không nhỏ. Phụ nữ trong lồng coi cô là Cherry, không ngừng châm biếm chửi mắng, chế giễu nói cô cũng có ngày hôm nay. Trần Ái làm như không nghe thấy đi đến cuối, nhìn thấy người quần áo tàn tạ, cả người đầy vết thương nằm co quắp trên giường, trong cái lồng màu trắng, thấy gương mặt giống mình mới hiểu được. Cherry cũng nhìn Trần Ái, tự như rút cuộc thấy được bản gốc của cô ta, nguồn gốc số phận bi thương của cô ta. Con người đờ đẫn đục ngầu của cô ta trong nháy mắt lóe lên tia sáng hung ác, nhào lên hướng về phía Trần Ái gào thét giống như dã thú. Người đi theo vung bắn súng lên đập mạnh vào song sắt, động tác khinh miệt giống như dễ dỗ một con chó. Cherry thét lên lùi về. Áo cô ta rách nát, lộ ra bộ ngực loang lổ vết cắn màu đỏ. Phía trên đều là bị cắn. Trần Ái quay đầu đi ra chỗ khác, bước nhanh bỏ đi. Từ rất xa nhìn thấy Bê cúi đầu, chân to dài đang cất bước trong đại sảnh, đi tới đi lui. Không có sự âm tà hung ác trước sau như một, vẻ sốt ruột thấp thỏm hiếm thấy. Giây đầu tiên trông thấy cô, hắn sải bước đi tới kéo cô vào lòng, ôm, ghì chặt tóc cô, vừa vội vàng vừa vui mừng. Ôi Chúa ơi, tiểu thư C, anh và anh ấy tưởng sẽ không còn được gặp lại em nữa. Sức hắn quá mạnh, cổ Trần Ái bị bóp đau, muốn tránh thoát nhưng lại nhịn xuống, nhắm mắt. B, anh làm em đau. Xin lỗi. Hắn vội vàng buông ra, muốn xoa cho cô. Lần này Trần Ái không nhịn được, tránh né lùi ra sau một bước. Tay B bắt được không khí, vẻ dịu dàng trên mặt hắn lặng lẽ cứng lại. Hắn chậm rãi thu tay về, lại không nói cái khác, cũng không hỏi tại sao cô tìm đến đây, ôn hòa nói. Chưa ăn trưa nhỉ? Trước đây Thera chỉ nghe nói, hai bốp đối xử với tiểu thư C vô cùng tốt. Amber vẫn cho rằng B thù địch, đồng thời thích ngược đãi tất cả phụ nữ trên đời. Bây giờ vừa thấy, rõ ràng là toàn thế giới hắn chỉ coi cô là đồng loại. Thủ hận của Amber với Trần Ái đã sớm vượt qua thủ giết anh trai. Trước đây có anh trai cưng chiều, cô ta lấy thế giới này làm trò chơi. Bây giờ mới biết cô ta và anh trai đều là quân cờ. Thực sự có tư cách đùa giỡn thế giới, là người duy nhất được thương yêu cưng chiều, Trần Ái. Thera trong lòng khó chịu, thấy không đáng thay ngôn tố. Anh sắp chết, cô ta lại thản nhiên như không ăn trưa. Hơn 10 mấy món ngon thịnh soạn đặt trước mặt. Trần Ái và Bê chia ra ngồi ở hai đầu bàn dài. Người làm tao nhã lễ phép, khay thức ăn bừng tới mang đi. Trần Ái dường như có khẩu vị rất tốt. Mỗi món đều ăn một chút. Bê trái lại không gấp không vội, chậm rãi nhìn dáng vẻ nhã nhặn, trầm tĩnh im lặng của cô, tựa như trở lại lúc ban đầu, chợt nở nụ cười. C, bữa tối hôm nay chắc là sẽ ở nhà. Trong giọng nói có chút hoài niệm. Thời gian nửa ngày đủ để vượt qua Đại Tây Dương. Trần Ái thản nhiên ừ một tiếng, chuyên tâm ăn canh. Tâm trạng B dường như rất tốt, trong đôi mắt mô quang lấp lánh, đột nhiên thăm dò. Anh đã khoét một cây xương sườn của SA. Trần Ái rũ mắt nhìn canh xương trong chén, cái muỗng nhẹ khuấy một cái, nói. Đáng đời anh ta. B nghe nói khẽ cười. Ánh mắt vẫn nghiên cứu và phán quyết như cũ, lắc lắc đổ trong tay. Yên tâm, không ở trong chén của em, ở đây. Trần Ái nâng mắt, hắn ngắm nghía một cây xương sườn trong tay, màu trắng bệch, còn có vài kinh lạc màu máu khô héo. Ngón tay cô nắm mép bàn rất ít, không thể phát hiện. Ngoài mặt lại không hề có hứng thú, cúi đầu tiếp tục ăn canh xương. Mỗi một hớp đều trở nên buồn nôn, ngữ điệu lại thở ơ. Cherry kia là thế nào vậy? Để ghét bỏ ném khúc xương kia lên bàn. Em không ở đây, anh cần người làm bạn, nhưng cô ta khiến anh không hài lòng. Ngữ khí dường như trách cô. Tiểu thư C, đều là em không tốt. Ngữ điệu nhàn hạ ôn hòa, hơi mang theo vẻ lười biếng, khiến người bên ngoài chưa bao giờ thấy qua, tê cả da đầu. khóe môi Trần Ái khẽ nhếch, khinh thường nói. Đừng chế tạo bản sao của em nữa, cũng đừng đổ sống chết của các cô ta lên đầu em. B, nếu em không muốn quay lại bên cạnh anh giết người toàn thế giới cũng vô dụng. Thera ở một bên thấy nụ cười âm u của cô, sống lưng lạnh run. Tại sao người ngôn tố thích giống như ma quỷ tới từ chỗ sâu nhất ở địa ngục? Nhưng B thích nụ cười của cô, cũng cười. Giết hắn thì sao? Trước đây có ích, bây giờ vô dụng. Cô giống như thản nhiên. Anh ta đã giết Chase, còn đùa giỡn em. Dù gỡ 24 cây xương sườn của anh ta xuống, cũng đều đáng đời anh ta. Bê uốn cong khóe miệng một cách sâu xa, không tin lắm, cũng không bình luận. Trần Ái thở ơ. Máy bay đến chưa? Khi nào về? Chờ hoàn thành kế hoạch. Trần Ái chậm rãi suy tính, ánh mắt chuyển một cái, bưng ly rượu đỏ lên. Không muốn chúc mừng một chút. Trước mặt Bê chỉ có ly nước, hắn cũng giống như LJ đã uống thuốc năng lực động vật. Thường ngày lịch sự nhã nhặn, thực sự động tay có thể một đấm đánh chết người. Cô từng thấy hắn tháo người như tháo súng, lên xuống 2-3 lần biến thành mảnh vụn. Tuy hắn đã đồng ý với cô sẽ không giết người nữa, nhưng hôm nay hắn sẽ bị dồn ép nổi nóng. Cách loại trừ công dụng của thuốc nhất thời chính là cồn. Sao Bê không đoán ra suy nghĩ của cô? Trong con người đèn nhánh ửng vàng hiện lên một vẻ tìm tòi nghiền ngẫm. Buổi trưa không uống rượu, tối nay đến nhà, em muốn anh uống bao nhiêu, anh đều tuân lệnh. Một từ tuần lệnh khiến Thera và Amber nghi ngờ lỗ tai xảy ra vấn đề, lại cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đương nhiên tối còn phải uống. Nhưng bây giờ tâm trạng em không tốt, muốn anh uống với em. Cô vinh mặt hất hàm sai khiến, nghiêng đầu dựa trên mu bàn tay trắng nõn, kể má và lư rượu sóng sánh, mâu quang trong suốt lại yên tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Vượt qua một bàn để khay ly óng ánh và ánh nến, vẻ xinh đẹp không nói ra được. Bê hơi híp mắt, không nói. Mâu quang rất sâu, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng mỉm cười. C, đợi tối. Trần Ái kéo ghế ra, bưng ly rượu đi tới. Ánh mắt hắn đuổi theo cô, từ từ rút ngắn. Cô quay người lại ngồi trên đùi hắn, kể sát tai hắn, trong giọng nói có chút dụ dỗ. Thế nào, em sắp trở về với anh, chuyện này không đáng chúc mừng. Hắn tinh danh không giảm. Anh muốn chuẩn bị chúc mừng long trọng hơn. Lời nói như vậy, cánh tay hắn không kiềm chế được, đặt lên vòng eo trên mềm của cô, không cầm lòng nổi thu lại, trói buộc cơ thể mảnh khảnh của cô vào lòng, giống như đọ sức. Rượu hơi đỏ dập dờn, hắn thở hỗn loạn, thở phào một hơi. Cherry, em biết, anh yêu em, nhưng bây giờ anh không tin em. Trần Ái nhún vai, mỉm cười ngậm một ngụm rượu đầy, đôi môi mỏng lại gần. Con người đen khiêu khích nhìn hắn chằm chằm, hơi thở nhàn nhạt phả trên mặt hắn. Con người Bê hơi u ám, yên lặng một lúc, trong ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, vô cùng phục tùng lại nghe theo chậm rãi mở miệng. Trần Ái nghiêng đầu đưa rượu vào, lại đột nhiên bị hắn siết đầu thật chặt, hung hăng hút. Cô dãy một cái, rượu đỏ bị hắn hút vào không rơi một giọt. Trần Ái mang theo cơn giận tràn đầy hung ác cắn hắn một cái, bực tức đẩy ra, nhảy lên từ lòng hắn. Hắn đau muốn chết, nhưng vẻ mặt cười như được ý, dường như vô cùng vui vẻ. Cô đột nhiên hận không thể cầm roi quất chết hắn. Đôi mắt hắn vừa chuyển, cố tình dùng sức lau vết máu ngoài miệng, trong ánh mắt có chút khiêu khích. Trần Ái thấy hắn nhìn chỗ khác, vừa quay đầu liền cả kinh hồn bay phách lạc. Không biết từ lúc nào, ngôn tố xuất hiện ở đầu bên kia phòng ăn. Thì ra bình phong sau chỗ cô ngồi đã được kéo ra, bên kia chính là chỗ anh chịu hình phạt. Chỉ cần liếc mắt, Trần Ái liền đau đến giống như tê tâm liệt phế. Ngôn tố trên cây thánh giá, hình dáng mảnh khảnh, không còn hình người. Anh trong trí nhớ vô cùng thích sạch sẽ, giờ bẩn lộn xộn như vậy, nhếch nhác như vậy. Tóc đen dài ướt sũng, dính vào gương mặt gầy gò tái nhợt, gò má hơi nghiêng mơ hồ có vết sẹo roi da để lại. Anh quá gầy, áo sơ mi trống không, phía trên đều là vết xé rách của dụng cụ tra tấn. Cô không dám tưởng tượng dưới quần áo rách nát, cơ thể anh thảm thiết như thế nào. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không có bất kỳ dáng vẻ suy sụp nào. Lộn xộn nhưng không lôi thôi, chán nản nhưng không đáng thương, ngược lại giống như một cây già nua, mãi mãi như vậy, không có vui buồn. Anh giống như đã qua, vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo. Đỗ Môn Tố dựa vào cây thánh giá, tự như bản thân vô lực chống đỡ. Ánh mắt hơi dừng lại, chăm chú trên gò má cô. Thời gian rất lâu cũng không có biểu cảm, chỉ cách thời gian không gian thật dài. Bất chỉ bất giác, trong đôi mắt mệt mỏi của anh dần có tia nước rực rỡ dao động, lại yên lặng tiêu tan. Lòng chân ái thoáng chốc vô cùng đau đớn. Anh đang suy nghĩ điều gì, cô hiểu rất rõ. Anh không hề giận cô vừa rồi thân mật với B, anh cũng biết cô sẽ không tin những lời sám hối kia, sẽ không hiểu lầm anh. Anh đau lòng cô, đau lòng sự ngụy trang của cô, đau lòng cô không nên tới mạo hiểm. Lời sám hối nhận tội kia hay câu cuối cùng thực ra là thư tình gửi cho cô. Ngẫu nhiên va vào một chỗ với mật mã anh thiết kế và mã khóa để lại cho Race. Cô nhìn đã hiểu, liền liếc mắt nhìn ra chỗ của anh. Sự hối hận trước nay anh chưa từng có. Nỗi nhớ nhung trong những ngày điên cuồng thần trí mơ hồ kia đè nén quá sâu, mà việc từng bước đến gần cái chết khiến anh nhớ cô đến phát điên mới để lại một câu tâm tình đó. Anh và cô nhìn thẳng như vậy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc giống nhau, nỗi đau thấu tim gan giống nhau. Chân ái gắt gao bóp ly thủy tinh, sống lưng cứng đờ không nhúc nhích. Cô cảm thấy mình gặp phải sự dày vò và đọ sức trước giờ chưa từng có. Cô dốc sức kiềm chế, nhưng toàn thân trên dưới đều đang kêu gào ầm ĩ, chỉ muốn bay nhào tới, gắt gao ôm lấy anh. Cái gì cũng mặc kệ, cùng chết đi. Nhưng cô bỏ được mình, lại không bỏ được anh. Bê đứng lên kề sát sau lưng Trần Ái, cúi người tiến đến bên tai cô, mắt lại nhìn Ngôn Tố chằm chằm. Tiểu thư C của chúng ta thích người đàn ông mạnh mẽ, nhưng bây giờ cơ thể hắn sụp đổ, tinh thần suy sụp. Cherry, em nói, hắn vẫn xứng đáng với em sao? Đương nhiên không xứng. Cô lãnh đạm để ly xuống, xoay người rời khỏi đại sảnh. Ánh mắt Ngôn Tố yên lặng lại trầm tĩnh, luôn luôn đuổi theo cô, cho đến khi biến mất. Trần Ái nhanh chóng lách vào vách hành lang, Amber đuổi tới, đưa cho cô một cái bút ghi âm. Ngài bên nói có người nhắn lại cho cô. Một tay Trần Ái kéo tới, thấy Amber vẫn nhìn trộm mình, lại chạy về phía trước mấy bước, lại chuyển qua một ngã rẽ. Cô dừng lại, lòng bàn tay không ngừng run rẩy. Hôm nay B muốn rời khỏi câu lạc bộ. Trước đó, hắn sẽ giết tất cả phụ nữ bị nhốt. Hắn cho rằng Ngôn Tố đã bị phá hủy, giết những người này là bước đổ tội cuối cùng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, những người phụ nữ này chết, Ngôn Tố ngược lại an toàn. Biến số duy nhất là ở chỗ FBI và đội đặc công có thể đến bất cứ lúc nào. Một khi B phát hiện thực ra Ngôn Tố chuyển tin tức ra bên ngoài, anh tiêu ngay. Cho nên... Trần Ái nắm tay thật chặt, kiên quyết nhẫn tâm. Cô phải giục B lập tức giết 56 người phụ nữ kia, lập tức rời khỏi, nhất định phải đi trước khi FBI tới. Cô không sao chứ? Thera đi theo tới, trong sự quan tâm giả dối mang theo vẻ dò xét. Trần Ái quay mặt qua chỗ khác, không nhìn cô ta, cũng không phản ứng. Tính tình người này thật đúng là... Thera thật ra không muốn nói chuyện với cô, nhưng nhịn một chút, vẫn hỏi. Tiểu thư C, cô nghĩ anh ta có thể chết không? Cả người Trần Ái cảnh giác, lạnh băng. Không biết. Thera liên tục đụng vào mấy cái đinh, xoay người muốn đi. Mới một bước liền lùi lại do dự một phút, chợt chậm rãi hỏi Trần Ái. Tôi rất tò mò, được Ngôn Tố yêu là cảm giác gì? Trong lòng Trần Ái chấn động, vành mắt bỗng đỏ. Cô quay lưng lại với cô ta, thành âm cực nhỏ. Rất tốt. Tốt đến mức thả tiêu diệt cả thế giới cũng nguyện không buông anh. Cho nên mạng người ở đây đều ghi hết lên đầu cô, xuống địa ngục cũng để cô đi thôi. Thera còn muốn hỏi, B đã tới. Trần Ái quay đầu lại, thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc nào có thể rời khỏi, một giây em cũng không muốn ở đây. Sau này anh không quay lại đây, người đều phải xử lý hết. Vậy anh nhanh lên một chút, em không muốn đợi. Cô hơi không kiên nhẫn. Bây giờ lập tức giết 56 người phụ nữ kia. Bê như cười như không, bỗng khom lưng, sát lại gần cô. Little C, đừng giả vờ, anh hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng em. Này A, Kay đưa di động tới. Chỉ có điện thoại của A mới dám ngắt lời. Bê thẳng người lên, ý vị sâu xa dò xét gò má trắng nhợt lại căng cứng của Trần Ái. Cầm điện thoại đi đến bên cạnh. A. Lập tức dẫn cô ấy về. Thanh âm A thơ rất nhạt. Bê thấp giọng. Hắn thì sao? Đầu bên kia, A thơ trầm mặc một lúc. Anh lo cô ấy phản ứng ngược. Ok, để hắn sống. Em xử lý chuyện bên này xong sẽ lập tức dẫn cô ấy về. B, anh nói bây giờ, ngay lập tức. A thơ ra lệnh, trầm mặc một chút. B, em đã bị SA đùa giỡn. Gần như là cùng lúc, Kay vội vã cắt ngang. Ngày B, đội đặc công SWAT đã bao vây chân núi. B sửng sốt, ngay sau đó cười nhạt, lắc đầu, xoa xoa mi tâm. S.A. Yan. Cười cười, trong mắt lóe lên một tia hung ác, lại cầm điện thoại lên. A, em muốn xem C vứt bỏ hắn, hoặc là chính tay giết hắn. Arthur hiểu ý hắn, lạnh lùng ngăn lại. Đoạn ghi âm đó tạm thời không thể cho cô ấy nghe. Anh không hy vọng lúc anh không ở bên cô ấy không khống chế được cảm xúc. B hừ một tiếng. B, anh muốn em lập tức dẫn cô ấy về, chuyện còn lại bỏ xuống hết. Được. B nghiến răng nghiến lợi nhịn một hơi xuống. Trong nháy mắt lại thấy Chân Ái đeo tai nghe, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch. B chưa từng thấy vẻ mặt trống rỗng như thế của cô, bỗng nhiên hoảng hốt. A, cô ấy đã nghe rồi. Trần Ái lặng lặng, lặng lặng. Bên tai chỉ có thanh âm quen thuộc, Ngôn Tố và Annie, bảy iPod Chase để lại cho Ái. Nhìn như rất hoàn chỉnh, thực ra thiếu màu bạc. Nếu là người của tổ chức, họ căm thù Chase sẽ lấy đi toàn bộ. Chỉ có CA sẽ lấy đi thứ duy nhất có ích với các người. Mật mã không khó, các người đã sớm giải ra, lại lừa cô ấy, cho nên mới gạch bỏ 13 mã số sách kia, giấu đầu hở đuôi. Ồ, tại sao bọn chị phải lấy iPod màu bạc của cô Chân Ái? Uy hiếp cô ấy. Uy hiếp, bọn chị chưa từng làm. Các người vẫn đang làm, vẫn đang dùng đạo đức lương tri và cái gọi là chuộc tội để uy hiếp cô ấy. Người đàn ông ung dung bình thản trước sau như một, trong giọng nói lộ ra sự phẫn nộ ẩn nhẫn và xa lạ. Tại sao các người giấu ghi âm Chase đưa cho cô ấy? Tại sao Chase hao tâm tổn sức thiết kế âm tần trong mật mã, trừ khi đó là một bí mật lớn? Ví dụ như bố mẹ Chân Ái hoàn toàn không phải như các người nói. Họ không phải là nhà khoa học tà ác nhất gì đó. Là các người đang bắt cóc cô ấy. Không, đời cha cô ấy đích thực là một trong những nhà sáng lập ra tổ chức tà ác SPA. Họ đích thực đã nghiên cứu rất nhiều thuốc độc và công cụ giết người tội lỗi. Chỉ có điều thuốc họ nghiên cứu chế tạo cực ít, đồng thời bào chế thuốc giải tương ứng. Nhưng các người cũng muốn có kỹ thuật này, cho nên mới bôi nhọ bố mẹ cô ấy. Bố mẹ cô ấy không cần bôi nhọ, bản thân đã tả ác. Nhưng nhiệm vụ bào chế thuốc giải vốn không hề ở trên người cô ấy. Vậy cậu nói cho cô ấy biết sự thật đi. Để cô ấy rời khỏi chúng tôi, không phục vụ cho chúng tôi nữa. Ok, tôi không sao cả. Để những thuốc nổ sinh học nguy hiểm như bom nguyên tử này chỉ tồn tại trong tay SPA. Không có cơ quan, không có chính phủ có thể đối đầu với chúng. Để tổ chức khủng bố sử dụng đi giết người quy mô lớn đi. Dù sao người chết cũng là người bình thường khổ cực của đất nước nghèo khó, không có chút quan hệ nào với tôi. Trần Ái lặng lặng, lại lặng lặng. Anh chưa từng nhắc qua với cô. Chương 110. Ngôi nhà thờ nằm ở vách đá trên bán đảo này là ngôi nhà thờ duy nhất ở vùng ngoại ô. Chiều chủ nhật, dân cư lân cận lục tục tới cầu nguyện. FBI và đội đặc công bày thế trận đón quân địch. Lúc gần đến nhà thờ, tiếng chuông gõ, tiếng hát ca đoàn trầm bổng. Cảnh sát địa phương rất nhanh tìm được người quản lý nhà thờ, nói rõ mục đích đến. Người quản lý và mục sư vô cùng kinh ngạc, vội vàng sơ tán đám đông. Mấy vợ chồng trung niên đỡ người già, ôm trẻ nhỏ, vội vàng không có trật tự phân tán ra ngoài nhà thờ. Gió biển gạo thét thổi lên từ vách đá. Máy bay trực thăng đến nơi, mang theo các đội viên đặc công nón sắt, vũ trang đầy đủ, tuân thủ vị trí nghiêm ngặt, cẩn thận đợi dân thường trong nhà thờ rời khỏi. Điều họ không biết là, dưới lòng đất của tòa kiến trúc cổ xưa này đã sớm là một biển lửa. B để phá hủy câu lạc bộ dâu dưới nhà thờ đã đặc biệt lắp đặt một ống dẫn xăng. Người đi theo lệnh của B phải đổ xăng vào toàn bộ hành lang xoay tròn hình cung. Nhưng Trần Ái đột nhiên xuất hiện, không đợi người đi theo sau đổ xăng từng phòng. Cô trực tiếp mở cửa cống, chất lỏng trong suốt chảy xuôi ào ào theo từng bậc thềm như nước lũ. Không khí trong nháy mắt tràn đầy mùi xăng gây mũi. Trần Ái không biểu lộ cảm xúc gì, đi xuống từ hành lang cùng dòng xăng chảy ào ào. Phụ nữ trong lồng thét ré lên là khóc ầm ĩ. Cuối hành lang dưới cung điện dưới đất, Ngôn Tố và B đang đứng. Ngôn Tố giang hai tay, cúi đầu rất thấp, cơ thể đổ nát mềm nhũn, vô lực treo trên cây thánh giá. Gần kề cái chết, chỉ sợ không cảm giác được đau đớn. Ngay cả B nhìn bộ dạng gầy gò trơ xương của anh cũng mất đi hứng thú hành hạ. Kay nhỏ giọng báo cáo. FBI đã bao vây mặt đất. Không biết B có nghe hay không, không hề gấp gáp, ánh mắt mang hàm ý sâu xa dừng trên người Ngôn Tố. SA, anh quả nhiên không tệ. Hắn ngồi xuống, trải một tấm bản đồ xuống đất, lấy ra một cái compa. Hắn để lại nội dung trong lời sám hối của Ngôn Tố. Lấy được lệnh lục soát nhưng vẫn không tìm ra trung tâm ngược đãi bí mật trong nhà tôi. Chân compa đóng ở vùng núi trên bản đồ, chỗ lâu đài nhà Ngôn Tố. Hắn dùng ngón tay để chân còn lại của compa ra. Khởi đầu cho cuộc đời phi phàm của tôi. Chase, thank you. Cây kim rơi vào bờ biển trên bản đồ. Chỗ nằm đó Chase tự sát. 12 tiếng giết chết 12 người. Mức độ như vậy, các người thán phục không? Các người có thể đảo ngược thời gian không? Hai ngón tay B nắm đầu compa, nhẹ nhàng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. 144 độ. Lại thêm 56 mạng phụ nữ, khoảnh khắc cuối cùng. Compa lại đi 56 độ. Tê Kim đi tới bờ biển gần New York, rơi trên ngôi nhà thờ chỗ của họ. Anh nói lúc còn nhỏ anh thấy bà sơ và mục sư. SA, anh rất sáng tạo. Hắn vẽ vòng tròn trên bản đồ. Là tôi sơ suất, các anh thực sự không phải đợi tới 12 tiếng ở Silverland. Người chết cũng chỉ có 5 người. Tôi cho rằng lúc anh sám hối hồ đồ, không nghĩ anh rất tỉnh táo. B cầm compa lên. Đây là thư tình anh gửi cho cô ấy. Rất cảm động. Thực sự... Xem ra anh thích giao lưu trên phương diện tinh thần với cô ấy. Rất thú vị. Thế nên cho dù tôi giết anh cũng không có ích gì. Hắn thở dài một hơi. Chỉ tiếc người yêu của anh bây giờ... Kay đột nhiên cắt ngang, thanh âm rất gấp. Tiểu thư C châm lửa rồi. B kinh ngạc nửa giây, phút chốc đắc ý nở nụ cười. Ngôn Tố cúi đầu không trả lời, nhiệt độ dưới đất thình lình tăng cao, anh khó thở. B ném cây compa đứng lên. Tô Kỳ từng lấy trộm một đoạn ghi âm là đối thoại của anh và một quản lý CIA liên quan đến iPod màu bạc Chase để lại, nhớ không? Ngôn Tố yếu đến mức không có sức lực, nghe nói như vậy, sóng mắt di chuyển một chút nhưng không có bất kỳ biểu cảm gì. SA, cho dù là tôi cũng thất vọng về anh rồi. B khẽ lắc đầu. Cô ấy đối với anh mà nói là một món đồ lệ thuộc có thể vứt bỏ sao? Ngôn Tố ngước mắt nhìn hắn. Anh muốn nói là không phải. Ngôn Tố trả lời thay anh. Nhưng trong thế giới của anh, trước mặt chính nghĩa của anh, cô ấy tuyệt đối là một người có thể hy sinh hết. Đề kỳ quái cười một tiếng. Mùi xăng gây mũi từ xa đến gần, càng ngày càng nồng. Hắn quay đầu lại nhìn, trên vách tường hành lang màu trắng mơ hồ hiện lên ánh sáng đỏ. Trong mấy cái lồng gần nhất, các cô gái thét lên đi mở vòi nước, nhưng không có gì cả. Tiểu thư C của anh đã trở lại rồi. Tâm trạng hắn rất tốt, trong nháy mắt liếc Ngôn Tố. Lúc nghe nói FBI muốn tới vây quét, tôi phút chốc đã hiểu video sám hối của anh. Lúc đó thật hận không thể lột da anh ra. Nhưng không ngờ Cherry nghe được đoạn ghi âm kia. Bây giờ cô ấy hận anh hơn tôi. Ngược lại tôi không quan tâm sống chết của anh nữa. Người đàn ông trên cây thánh giá vẫn không đáp lại, trầm mặc giống như đã mất đi thanh âm. Bể đút hai tay vào túi, hơi ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng cái đầu cúi xuống của anh. Để anh sống, cho dù FBI giúp anh rửa sạch oan ức. hôm nay 56 người ở đây vẫn sẽ bị thiêu sống. Anh đã định trước không cứu được các cô ta. Tôi để anh lại đây để anh nhìn tận mắt, nghe tận tai cái gì gọi là địa ngục. Anh ngôn tố cao quý cao thượng, ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của anh sao? Hắn khiêu khích nhìn chằm chằm đôi mắt yên lặng của anh. Ở đây, SA, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô gái gọi là chân ái kia, tình yêu chân thành của anh. Anh ngôn tố hiền lành chính trực, lương tâm của anh sẽ bị giày vò sao? Anh đã tổn thương tín nhiệm cô ấy dành cho anh biến cô ấy từ thiên thần thành ác ma. Cả đời tiếp theo dây dưa trên giường bệnh, anh có thể hối hận đã cùng đám người CIA dùng những thứ chính nghĩa đạo mạo trang nghiêm kia để lừa gạt cô ấy, phụ lòng cô ấy. Đương nhiên anh ta sẽ không hối hận. Thanh âm chân ái vô cùng lạnh nhạt, vang lên phía sau. Không có tôi, anh ta cũng có thể sống rất tốt. Bê quay đầu lại, cả kinh hồn bay phách lạc. Chất lỏng trong suốt để theo bước chân cô chảy vào. Trong hành lang hình vòng cung, sau lưng cô ánh lửa bùng cháy, tựa như có một con mãnh thú màu đỏ đầu đầy máu, hí chạy như điên tới. Ánh lửa đột nhiên biến thành quả cầu lửa gào thét. Cẩn thận! Bê xông lên như gió kéo cô lại từ bên mép xăng, ngọn lửa nhanh chóng vọt theo con sông trong suốt, bập bùng vỗ vào không khí, nhún nhảy cao bằng người. Bê che chở cho cô, tóc mái bị ngọn lửa nhảy rất cao làm cháy xém, suýt nữa lướt qua gò má hắn. Mặt hắn nóng lên, nổi giận. Ai đã đổ xăng vào? Tôi, sao vậy? Tâm trạng cô vô cùng không tốt, khiêu khích lại độc tài nhìn hắn chằm chằm, dùng lực hất tay hắn ra, một mình không đứng vững, suýt nữa ngã vào biển lửa. Bê vội vàng tiến lên kéo cô, hắn chưa từng thấy vẻ mặt bất chấp tất cả như bây giờ của cô, tự như mang theo thù hận muốn hủy diệt toàn thế giới. Hắn chợt luống cuống, nhớ tới không khống chế được. Arthur nói, hắn mặc kệ tất cả. C, chúng ta về đi, bây giờ, ngay lập tức. Tôi còn có chuyện chưa làm xong. Sắc mặt chân ái âm u lạnh lẽo, lại hất tay hắn ra. Ngọn lửa hừng hực theo xăng chảy không ngừng chạy nhanh trong đại sảnh, đốt hết bàn ghế, rèm cửa, thảm trải sàn. Không khí trong nháy mắt sục sôi, hơi nóng di chuyển khiến người ta không mở nổi mắt. Cô bước đi lảo đảo đi về phía Ngôn Tố. Ngôn Tố bị không khí mật độ cao làm khó thở. Nghe thấy thanh âm của cô hết sức ngẩng đầu. Trong hơi nóng màu đỏ lay động, cô gái anh luôn nhớ nhung đi tới trong ánh lửa ngập trời và tiếng thét chói tai thê thảm của phụ nữ. Cô xa lạ và lạnh như băng. Trong đôi mắt đen nhánh không có một chút cảm xúc. Chân ái không nói một lời, đứng trước mặt anh. Đòn ánh mắt chán nản nhưng dịu dàng của anh, gương mặt cô trống rỗng. Một lúc cô nhẹ nhàng đến gần, như tượng gỗ chậm rãi ôm thắt lưng gầy gò của anh, từng chút một dựa vào ngực anh. Cô tĩnh mịch nhìn chằm chằm hư không, nước mắt liền dâng lên. À Tố à! Chỉ một tiếng, trên gương mặt trắng ngần của Ngôn Tố liền hiện lên sự đau đớn không cách nào nói nên lời. Tay cô vòng qua sau lưng anh, đáy mắt lạnh lẽo ảm đạm, ngón tay tản nhẫn bóp vết thương của anh. Anh đau không? Anh đau đến mức cả người run lên, mi tâm co rúm, ánh lửa đỏ phản chiếu sắc mặt anh trắng bệch. Ái! Anh rên lên một tiếng nói khản như đất cát. Chân ái dựa vào ngực anh, nghiêng đầu trà sát râu mọc lởm chởm trên cằm anh. Thật là nhột! Ánh nước trong đôi mắt đen kịt của cô sáng rực, phản chiếu ánh lửa đỏ đầy trời, giống như quỷ hút máu. Anh có biết tôi yêu anh bao nhiêu không? Tôi tin anh bao nhiêu không? Ngôn Tố cố gắng cúi đầu, kề sát gò má hơi lạnh của cô. Mỗi một chỗ trên cơ thể đều khao khát muốn ôm cô. Cánh tay lại vô lực rẽ khỏi dây thừng trên cây thánh giá. Một tay cô ôm thắt lưng anh, tay kia đặt lên ngực anh, lấy ngón tay khẽ gõ một cái, hai cái. Anh tổn thương tôi như vậy, anh đau lòng không? Ngôn Tố vốn mất nước nghiêm trọng, bị nhiệt độ cao hơn nóng cũng không đổ mồ hôi. Nhưng cô gõ ngực như vậy, anh chợt đau đến choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Ái, không phải. Anh biết không, anh là cả thế giới của tôi. Cô không nghe anh, chỉ tự lẩm bẩm. Thế giới của tôi chỉ có mình anh, chỉ có anh là màu sắc. tại sao anh tốt như vậy? Trên đời có nhiều người như vậy, chỉ có anh hiểu tôi. Trên đời nhiều chỗ như vậy, chỉ có một chùm sáng là anh. À Tố, anh là tất cả của tôi, toàn bộ thế giới của tôi. Cô yếu ớt hít một hơi sâu, thanh âm đang run rẩy. Cho nên nếu anh vứt bỏ tôi, nếu anh không ở đây, tôi không còn gì cả. Ngọn lửa bay lượn, nhiệt độ cao bốc hơi lên từng tấc da tấc thịt. Nước mắt Ngôn Tố lấp lánh, giọng nói anh khàn khàn. Ái, anh sẽ không. Em đừng nói như vậy, em biết không phải như vậy. Phải. Cô nhẫn tâm nắm vòng ngực loang lổ vết máu của anh, khăng khăng lắc đầu. Anh không giống như vậy. Không có tôi anh cũng có thể sống rất tốt. Cuộc sống và thế giới của anh vốn sạch sẽ lại xuất sắc. Mà tôi không có sinh khí, tối tăm như vậy. Lúc ở cùng tôi anh đang nghĩ gì? Có phải anh đang nghĩ? À, cô gái đó thật đáng thương, chân ái thật đáng thương. Mình đi cứu cô ta đi không? Anh nghĩ như vậy phải không? Ái, không phải, em không giống như vậy. Anh khó khăn lên tiếng, muốn nói nhiều hơn, bị đau đớn hành hạ đến mức giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không cho phép. Cô vẫn không nghe, cố chấp mở to mắt. Nước mắt trong suốt như chân trâu rơi xuống, rất nhanh bốc hơi. Anh đã hoàn thành việc cứu rỗi tôi, bây giờ lại vì cứu kẻ khác mà vứt bỏ tôi. Anh thật tốt, biết tôi là con của ác ma, cho nên giúp CIA chính nghĩa giảm tôi lại, cứu toàn thế giới. Sao anh có thể tốt như vậy? Cô nghiêng đầu một cái, vùi vào buồng tim anh, nước mắt liên tục chảy vào ngực anh. Tôi cho rằng được anh yêu tốt như vậy, tốt đến như vậy. Chỉ cần có thể nhận được tình yêu của anh, tôi sẵn lòng hủy diệt tất cả. Nhưng anh sẵn lòng vì tất cả hủy diệt tôi. Anh hiểu tôi như vậy, hẳn lại biết chuyện anh trai còn có mẹ đối với tôi là gánh nặng to lớn và nặng nề dường nào. Anh biết rất rõ, lại để người khác gạt tôi. Cùng bọn họ đặt những gánh nặng này lên người tôi. Ngôn Tố à, làm sao anh có thể? Cô khóc nức nở không che giấu được, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong mắt Ngôn Tố xẹt qua sự đau đớn thấu xương, dần dần lắng đọng xuống, ở khoảnh khắc nào đó trở nên tĩnh mịch. Cô ngừng khóc, lạnh lẽo tiếp tục. Tâm trạng của tôi anh hiểu rõ hơn ai hết, cho nên anh đáng hận hơn ai hết. Cô buông anh ra, lùi ra sau một bước. Gương mặt nhỏ nhắn trông rỗng vô thần đã bị nhiệt độ cao của ngọn lửa làm đỏ bừng. Tất cả đều là nước mắt. Lửa cháy càng lớn, khắp thế giới đều là tiếng thét chói tai thê thảm của phụ nữ. Nóc đại sảnh đột nhiên rung chuyển một cái, bụi bặm vỡ vụn, tòa kiến trúc này sắp sập đổ. Bề đã sớm không còn lòng dạ quan tâm, thấy chân ái phát tiết xong, lập tức tới kéo cô. Kay cũng vội vã tới báo cáo. Đội đặc công và người của chúng ta đang sống chết với nhau ở trên. Ông dẫn sắp đến giới hạn rồi. Thưa ngài, nhanh rút lui một chút đi. Chân ái cố chấp không di chuyển, chỉ nhìn thẳng Ngôn Tố, không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm, giống như muốn khắc anh vào trong xương tủy. Ngôn Tố linh cảm được cô muốn gì, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi như lửa cháy. Chợt giãy một cái. Cây thanh giá lắc lư, dây thừng cột vững vàng. Anh tiêu hao tất cả sức lực, lại không thể di chuyển được một chút. Anh hoảng sợ, cực kỳ bi ai, vành mắt đều đỏ, gần như là dùng linh hồn nhìn cô chằm chằm, gần từng chữ cảnh cáo, cực kỳ bi thương và không thể làm gì. Ái, anh biết em muốn làm gì. Em đừng như vậy, xin em đừng. Nếu em dám, cả đời này anh đều sẽ không tha thứ. Lúc đó chân ái đột nhiên giãy khỏi tay Bê, nhào qua như bươm bướm bay, gắt gao ôm cổ anh, đôi môi đầy nước mắt chặn lời anh chưa nói xong. Đại sảnh chao đảo dữ dội, ánh lửa ngút trời. Không khí nóng mang theo cho bụi đốt cháy và bụi bặm trên nóc nhà bao bọc hai người. Trong nhiệt độ cao đốt ra người, cơ thể nóng rực áp sát vào nhau. Cơ thể rối loạn và nóng rực, độc tài và dùng sức cạy môi lưỡi anh ra. Tựa như trên đời này không còn cách nào hôn nữa. Ngôn Tố yếu ớt nhưng hết sức chân thành, trên mặt đã toàn là nước mắt. Muốn nói gì đó, lại theo bản năng hôn cô điên cuồng, mang theo dục vọng trước đó chưa từng có. Tuy không thể ôm, lại muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở quen thuộc của cô. Đôi môi khô rách của anh rất nhanh được cô làm ẩm ướt, nhưng sự thân mật mạnh mẽ lại giống như trong đời này không có nữa. Làm sao cũng không thể giải khát, làm sao cũng không đủ. Trong biển lửa nóng hừng hực, lòng anh chợt lạnh lẽo. Môi chân ái đỏ, gò má đỏ, đôi mắt đều đỏ. Ngôn Tố, đây là nụ hôn tạm biệt dành cho anh. Cô nói không một lời, đơn giản lại thô bạo tháo hết dây thừng trên người anh. Ngôn Tố được thả ra liền muốn ôm cô, lại bị cô hung hăng đẩy một cái. Cơ thể anh quá yếu, không cách nào chống đỡ, đột nhiên đụng vào cây thanh giá trượt xuống đất theo cái cây, dựa lưng ngồi, ngay cả thở cũng khó khăn. Không khí nóng lượn vòng, mái tóc đen và váy trắng của cô tung bay trong ngọn lửa, đôi mắt đen như mực cũng nhuộm tầng đỏ. 56 người anh muốn cứu sắp bị tôi thiêu chết rồi, tôi đã trở thành một ác ma xứng với tên thật. Cô nở nụ cười, hệt như quyết đánh đến cùng. Lần này tốt lắm, anh là con của ánh sáng, tôi mãi mãi không nhận được cứu rỗi. Chúng ta một người thiên đường, một người địa ngục, vĩnh viễn không có khả năng ở cùng một chỗ. Ngôn Tố, anh hãy sống thật tốt, hận thù tôi cả đời đi. Cô nói xong xoay người nhìn B. Có thể đi rồi. Vừa muốn bước đi, Ngôn Tố không biết lấy đâu ra sức mạnh chợt đứng lên nhào tới sau lưng cô, siết cô lại thật chặt, hơi thở tuyệt vọng quanh quẩn bên tai cô. Ái, đừng! Anh câm miệng. Sắc mặt cô vắng lặng lại cứng rắn, hùng hằng tách cánh tay anh ra. Người đàn ông rõ ràng bị hành hạ đến không còn hình người, giờ phút này lại giống như biến thành vỏng thép, dùng ý chí đáng sợ nào đó gắt gao giữ, chết cũng không buông tay. Trần Ái đẩy từng ngón tay của anh, nước mắt rơi mạnh xuống. Anh vẫn không buông, cô kiên quyết đá văng anh ra. Cuối cùng Ngôn Tố vẫn yếu ớt, té ngã xuống đất, cuộn tròn lại, không cách nào khống chế ho khan dữ dội. Trong không khí nóng dập dờn, mặt anh trắng bệch. Trần Ái xoay người rời khỏi. Ái! Sau lưng Ngôn Tố khó khăn gọi cô. Từng tiếng một, lúc đầu trầm thấp và vùng vẫy, dần dần khàn khàn, mỗi một chút đều lộ ra sự đau đớn dữ dội, khoét tim nghiền xương. Gương mặt Trần Ái không biểu lộ cảm xúc, cô không hề quay đầu lại. Bên cạnh đại sảnh có mấy cái cổng vòm, một cái trong đó bị ánh lửa khói dày đặc bao phủ, là chỗ nhốt những cô gái đáng thương kia. Kê mỏ mẫm một chút trước cánh cửa nào đó, xé một lớp giấy dán tường, thình lình xuất hiện một cánh cửa màu đen và máy mật khẩu. Bê buông tay Trần Ái nắm từ đầu đến cuối ra, vừa muốn điền mật khẩu vào, trong tầm mắt lại cảm ứng được có gì đó bất thường. Lòng hắn trầm xuống, xoay người đi kéo cô, nhưng tốc độ của cô cực nhanh. Trong nháy mắt lách vào lồng giam cuối hành lang hình vòng. Chỗ đó có địa thế thấp nhất, xăng dò dỉ sớm tràn qua nền hàng rào, chậm rãi chảy vào trong. Cô lạnh lùng kéo song sắt dầm một cái. Không được. Bê nhào tới như điên, ngọn lửa dưới đất vọt lên đốt hắn cũng không để ý. Nhưng trong nháy mắt đụng tới hàng rào, một ổ khóa vàng rơi trên song sắt. Chương 111. Ngôn Tố ngã dưới đất, dốc hết sức, trong giọng nói tràn ra một chút âm tiết đau khổ và mơ hồ. Cô ấy muốn tự sát. Bê cũng nhận ra bất thường, chạy vội tới ngăn cản, nhưng ổ khóa nằm trên song sắt, chìa khóa lồng trên ngón tay Trần Ái. Cánh tay hắn duỗi qua hàng rào, chợt bắt lấy. Trần Ái nhanh chóng lùi ra sau một bước, đầu ngón tay hắn lướt qua cái chìa khóa nhỏ màu vàng kia. Miếng kim loại mang theo nhiệt độ của đám cháy khiến lòng hắn dần lạnh lẽo. C, đưa chìa khóa cho anh. Trần Ái tĩnh mịch nhìn hắn, không đáp lại. Bề giận đến mức suýt nữa phát điên, hai tay nắm lấy song sắt màu trắng, hung hăng đẩy một cái. Song sắt lung lay một cái rất nhẹ, sừng sững không di chuyển, không hề giống như thường ngày bị hắn dễ dàng đẩy ngã. Trong lòng hắn chấn động, chợt nhớ tới hình ảnh Trần Ái cho hắn uống rượu. Năng lực siêu phàm của hắn bị khống chế. Giờ phút này, sức mạnh tương đương người bình thường. Hắn cũng không thể dùng súng trong khoảng cách gần, một đống lửa nhỏ là có thể dẫn tới bùng cháy lớn. Thảo nào cô tự động đi đổ xăng, thì ra là đã sớm không muốn sống nữa. Hành lang xoắn ốc biến thành biển lửa, bởi vì hàng rào sắt có bệ, không đổ bao nhiêu vào lồng giam hai bên, toàn bộ chậm rãi chảy vào phòng cuối cùng. May mà người đi theo dập lửa kịp thời, đào cắt đá ngăn lại. Nhóm phụ nữ trốn trong lồng giam nhìn ánh lửa bên ngoài thét chói tai thảm thiết, mà Trần Ái ở khu vực nguy hiểm nhất lại yên lặng. Bê hoàn toàn không ngờ cô như vậy, trong lúc nhất thời hận đến mức đau đớn như lồng ngực bị dao khoét, chợt ra sức, hùng hằng lắc song sắt. Đưa chìa khóa cho anh. Trần Ái lặng lặng, cười nhạt. B, không phải anh rất thích nghe tôi thét chói tai sao? Chờ lửa tới đốt người tôi liền kêu thảm thiết cho anh nghe. Tặng anh món quà cuối cùng. Không. B hùng ác ngắt lời cô, không dám tưởng tượng hình ảnh cô bị lửa thiêu chết. Cuộc đời này lần đầu tiên hắn hoảng sợ, trái tim đang không ngừng run rẩy, hết sức kiềm chế, hướng về phía cô mỉm cười. C, em ngoan, nghe lời được không? Em ra đây, có gì không vui, chúng ta ra ngoài rồi nói. Hắn nói vô cùng chậm, vô cùng nặng nề, thành khẩn đến mức hận không thể móc tim ra cho cô xem. Em không vui, cứ tới đây đánh anh, mắng anh, giống như lúc nhỏ vậy. Em ra đây rồi nói. Trần Ái không nói, trống rỗng mịt mờ. Bị ánh mắt nhìn của cô lạnh cả người. Ánh lửa nhuộm gò má cô đỏ rực, nhưng hắn chỉ thấy một loại cảm xúc tái nhợt, không còn hy vọng. Mùi xăng ở khắp nơi xông vào đầu Trần Ái khiến cô choáng váng. Luồng gió nóng cuốn váy cô bay lượn như bướm trắng. Cơ thể gầy yếu của cô khẽ lung lay một cái. Bê kinh hồn bạt vía, đưa tay kéo, vẫn bắt khoảng không. Em đứng vững, đừng ngã xuống. Dưới đất đều là xăng, hắn sợ cô dính vào. Trần Ái tĩnh mịch không lên tiếng, cô đã sớm đoán được, cô không đi, Bê cũng sẽ không rời khỏi. Hắn không chịu đi thì sẽ bị bắt. Trên nóc nhà truyền đến một tiếng nổ vang, là đạn dược bắn phá. Không gian trong lòng đất chao đảo mãnh liệt, bụi bặm, vụn gỗ rơi xuống rào rào, làm dơ quần áo, tóc tai của mọi người. Lửa càng cháy càng lớn, khi không cần bên ra lệnh, đã sớm phân luồng chặn xăng, lại sắp xếp người dùng vải vụn kề bên song sắt, hút xăng trong lòng giam ra. Cắt đá không đủ, khi kêu người đào mặt tường ra, dùng đất chắn thành một pháo đài nhỏ. Mọi người bận rộn vội vã, khi tới nhắc nhở B. Thưa ngài, nhất định phải cứu tiểu thư C ra nhanh một chút. Nhiệt độ không khí đã vượt qua điểm bốc cháy. Một chút tia lửa, cô ấy sẽ biến thành quả cầu bùng cháy trong nháy mắt. Hơn nữa FBI đã xuống, không đi thì sẽ... Anh ta không dám nói ra cái tử bị bắt này. B giống như không nghe thấy. Ánh lửa ngút trời phía sau đốt đến mức cả người hắn đầy mồ hôi. Da bị hơi nóng làm đỏ bừng. Hắn trước sau như một sạch sẽ, đời này chưa từng dơ bẩn và lộn xộn như vậy. Tóc ướt sũng dính vào gò má hắn cũng không lo. Tay không mãnh liệt đập song sắt từng cái một, chân liên tục vừa đá vừa đạp. Chỉ sau chốc lát, cánh tay, bàn tay, đầu gối đều loang lổ vết máu. Hắn không biết đau, không ngừng một giây, thanh âm rất thấp, tuyệt vọng. C, em ra đây, cái gì anh cũng đồng ý với em ra đây. Trần Ái không lên tiếng, mênh mang nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Bê sửng sốt một giây, không thể tin trợn to hai mắt, kinh hoàng và sợ hãi. Không, không. Cô không hề biểu lộ cảm xúc gì, ngồi vào trong xăng. Trái tim hắn giống như đang bị triệu móng vuốt sắc nhọn túm lấy, vừa nôn nóng, vừa đau, khoét tim đâm phổi, nằm tóc nhìn trời, mờ mịt quay một vòng, đột nhiên xoay người hung hăng đá một cái về phía song sắt, không còn vẻ ung dung bình tĩnh như ngày thường. Hắn hoàn toàn bị cô ép điên, gào thét. Jerry Lancelot. Hắn hung ác nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh là sự điên cuồng và thù hận bất chấp tất cả. Trong nháy mắt, Kay cũng không dám tới dục. Nhưng đầu khác của ngọn lửa, cuối hành lang xoắn ốc truyền đến tiếng súng chiến đấu dữ dội. FBI đã xâm chiếm cửa đường hầm câu lạc bộ. Mặc dù có biển lửa ngăn cản và người bị hại chờ cứu, nhưng FBI sẽ tới rất nhanh. Tình hình nguy cấp, nhưng thái độ thủ địch bùng nổ trong mắt B gọi tên Trần Ái, khiến tất cả mọi người không dám lên tiếng. Có lẽ ai cũng hiểu, lần này hắn nhất định phải dẫn Trần Ái đi. Chỉ có Trần Ái vẫn không hề sợ hắn, tĩnh mịch nói. B, tôi nhốt mình lại là muốn chết, thực ra cũng là muốn liên lụy anh. Anh không chịu đi như thế, người của FBI và CIA có thể bắt anh. Anh rất xấu, quá xấu, người xấu xa như vậy nên bị khống chế, bị trừng phạt. Nghe được lời tàn khốc như vậy, khóe môi B uốn cong, lạnh lùng cười. Anh biết. Cô ngẩn ra. Hắn hỏi. Tại sao phải nói ra? cô quay đầu đi chỗ khác rất trống vắng. Rất kỳ lạ, đến giây phút này tôi lại không muốn thấy anh chết. Tôi hiểu, dù anh có chết cũng sẽ không đầu hàng. Cho nên anh đi đi, không đi nữa thì thực sự sẽ bị bắt giữ. Chỉ là sự ấm áp mỏng manh như vậy lại khiến Bê đỏ cả viền mắt. Em lại còn lo cho sống chết của anh. Cười gượng nói xong, hơi nước trong viền mắt liền bốc hơi. Em cho rằng anh sẽ vứt bỏ em để em bị thiêu chết. Bê, anh buông tha cho tôi đi. Cô không hề biến sắc, trên gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Thế giới của tôi đã sụp đổ. Trên đời này đã không còn bất kỳ chuyện gì tôi muốn làm, không còn bất kỳ người nào tôi muốn gặp, cũng không còn bất kỳ chỗ nào tôi muốn đi. 56 cô gái đáng thương này là tôi giận lây các cô ấy. Tuy tôi không hắt xăng vào, nhưng nhất định có vài người bị khói dày đặc làm nghẹt thở chết. Rất tốt, ác có ác báo, tôi vốn đã không muốn sống, cứ chết cùng các cô ấy đi. Cho dù khoảnh khắc đổ xăng trước đó không lâu kia, cô cũng hết sức tránh bên trong lồng giam. Có thể các cô ấy sẽ bị khói dày đặc làm nghẹt thở, nhưng dù sao cũng tốt hơn mấy người đi theo một mạch thiêu sống họ. Có lẽ trong tiềm thức, cô không muốn thấy các cô ấy dùng cách chết thê thảm như vậy để chết đi. Nhưng cô càng khẳng định cô cần có người may mắn sống sót, chứng minh cô mới là hung thủ. Nhìn cô hời hợt vẽ dấu chấm cho sinh mạng của mình, Bê gần như sụp đổ. Em muốn chết, em lại muốn chết. Hắn cắn răng đang cười lạnh, nước mắt lấp lánh lại tràn ra trong mắt. Gương mặt tuấn tú đã vặn vẹo, gần như là từng chữ một bật ra từ kẽ môi, chập thấp và cứng cỏi. Cherry, Bella Lancelot, em không có lỗi với anh sao? Em không có lỗi với Arthur sao? Hắn không nhịn được cơn giận và nỗi tuyệt vọng ngập trời, bùng nổ gào thét một tiếng. Em cho rằng mạng của em chỉ thuộc về một mình em. Hắn như một con sư tử nhào tới liều mạng lắc song sắt, phẫn nộ và điên cuồng, tự như hắn mới là con thú bị nhốt trong lồng. Cho dù là em, cũng không có tư cách giết chết chính em. Nhưng tôi đã làm vậy rồi. Cô thản nhiên nhìn hắn, khiêu khích và không sợ hãi. Trông thấy sự đau đớn và thất bại trước nay chưa từng có trên gương mặt hắn, cô rũ mì mắt, thấp giọng nói. Bê, anh buông tha cho tôi, để tôi rời khỏi đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nước mắt trên mặt hắn chảy xuống như sông, tạo thành so sánh rõ ràng với tư thái cứng rắn của hắn. Hắn độc tài lại hung hăng đe dọa. C, cả đời này em cũng đừng nghĩ khiến anh buông tha cho em. Cuối cùng không thể trốn thoát sao? Ngay cả chết cũng không thể trốn thoát. Cô cúi đầu hơi chấn động. Tựa như có thứ gì đó tan biến từ trong người cô, dần dần ẩn xuống, không bao giờ nhúc nhích nữa. Gió nóng mãnh liệt mang theo ngọn lửa tràn như sóng biển, thổi mái tóc dài của Trần Ái bay lượn lung tung. Đôi mắt đen nhánh của cô yên lặng lại ẩm ướt, gò má trắng nõn sớm đã đỏ ửng, giống như đóa hoa nở rộ trong ngọn lửa, đẹp đến chấn động lòng người. Cô giống như thực sự muốn bị dòng hơi nóng dâng lên mang đi. Sóng nhiệt và hơi độc của xăng thay nhau tập kích. Cô đã rất yếu, lại cố chấp liều mệt chống đỡ. Mềm cũng không được, cứng cũng không xong. Trên đời sao có người phụ nữ quật cường như thế? Bê không có cách nào khác nữa, thấp giọng từng câu một. Tiểu thư C, anh xin em, đi ra đi, làm ơn. Hắn nắm song sắt, thấp kém lại hèn mọn. C, hắn tổn thương em, anh dẫn em về nhà. Một ngày nào đó em sẽ quên đi, một ngày nào đó em sẽ khá hơn. Mắt Trần Ái trống rỗng, làm như không nghe thấy. Nhưng mà B, tôi không muốn quên, tôi cũng không muốn khá hơn. Cô không muốn trở về SPA, cũng không muốn quay lại CA, chết cũng không muốn quay lại. Nhưng ở giữa hai bên đã không có chỗ sinh tồn của cô. Thế giới của cô đã sụp đổ, một tia sáng duy nhất cũng rụi tắt. Tiếp tục sống, giống như trở lại phòng tối lần nữa. Đèn kịt, lạnh băng, một mình, cả đời. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy, cô đã không còn dũng khí tiếp tục. Cuối hành lang chuyển tới lời cầu cứu và kêu khóc phát tiết trong đợi của phụ nữ. FBI đã đến gần. Nóc nhà bằng gỗ đã bốc cháy, bắt đầu sụp đổ liên tục. Tiếng thét cầu cứu vang lên chói tai. Cây không nhịn được nữa. Ngài B, ngài đi trước đi, tôi ở lại khuyên tiểu thư C. Bê không nghe, nhưng bình tĩnh lại, ngừng khóc, sắc mặt cũng lấy lại vẻ lạnh lùng âm u trước sau như một. Cậu và tao rời khỏi, tôi và những người còn lại ở lại. Vừa nói, đoạt lấy súng bắn đạn ria trong tay Kay. Kay sốt ruột, chân ái cả người đẩy sang ở một bên. Bê căn bản không thể nổ súng, hắn sẽ là đốm lửa nhỏ khiến chân ái nổ tung. Thưa ngài, cầm miệng. Bê lạnh lùng gạt bỏ anh ta, một đôi mắt kiên quyết và kiên định, yên tĩnh nên đáng sợ. Muốn bắt tôi, bọn chúng đánh giá mình quá cao rồi. Hắn mỉa mai và kinh thường cong khóe môi, lạnh lùng kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung. Kay, cậu sợ tôi sẽ chết trên tay chúng. Kay cúi đầu. Đương nhiên ngài có thể trốn thoát, nhưng... Anh ta liếc mắt nhìn chân ái trong lòng, lập tức quỳ xuống xin. Tiểu thư C, cô đi ra đi, thực sự muốn nhìn ngài B bị bắt sao? Ngài ấy sẽ không cam lòng bị bắt, chúng sẽ giết ngài ấy. Cậu cầm miệng. Bê lạnh lùng ngắt lời anh ta, trầm mặc một lúc. Cậu và tao dẫn thành viên cấp 1, 2 rút lui trước. Kay không nghe, trực tiếp ôm một cây súng bắn đạn khác, nhào tới góc xa xa, bắn ra một phát đạn pháo hạng nhẹ. Trong hành lang thấy lửa mạnh hơn, tiếng thét chói tai của phụ nữ tê tâm liệt phế. Terra được huấn luyện nghiêm chỉnh dựng công sự che chắn ở chỗ cách đó không xa, động tác nhanh chóng và giàu kinh nghiệm, cũng không rút lui. Họ ở bên này địa thế thấp, cắt đá đắp công sự che chắn ở độ khác, trở thành biển lửa trên ý nghĩa thực tế. Xăng chậm rãi chảy tới liên tục, tích tụ thành đầm, cháy hừng hực. Nóc nhà vách tường với kết cấu bằng gỗ cháy vang rội đùng đùng, thế giới lại yên lặng đến đáng sợ. Bê bỗng nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ. C, anh biết em đang nghĩ gì. Hắn chậm rãi lắc đầu, tựa như cười tự giễu, trong mắt lại lần nữa hiện lên một tầng nước. Ngốc quá. Cô đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, trừ bỏ sự cứng cỏi kéo hắn xuống nước của cô. Trừ bỏ sự quật cường đốt người đền mạng của cô, trừ bỏ trái tim muốn chết không còn hy vọng của cô, thực ra còn có một ý nghĩ. Có cô ở đây, họ sẽ giữ vững một khu vực cuối cùng. Nếu không, xăng sẽ không bị gián đoạn chảy ào tới. Đại sảnh vốn đã cháy sẽ bị ngọn lửa nhấn chìm trong chốc lát. Mà Ngôn Tố liền... Cô đang đợi cảnh sát bên ngoài tới dập lửa, cứu Ngôn Tố. Sau đó thì cô có thể yên tâm đi chết. Bê cười đến thê lương. Cherry à, những việc em làm hắn có biết không? Cô thản nhiên rũ mắt, dáng vẻ vô dục vô cầu. Đương nhiên tôi biết. Thanh âm khàn khàn nhưng kiên định. Ngôn Tố không biết đi tới từ lúc nào, bước đi chật vật, mới đến gần liền dùng sức nắm lấy song sắt nóng, cố hết sức chống đỡ cơ thể. Ánh mắt không rời một giây, dính trên người chân ái. Trong lòng cô ấy nghĩ gì tôi đều biết. Chân ái cúi đầu không nhúc nhích, Bê ngừng mày suy nghĩ một giây, nhưng cũng không nói một lời. Tuy vẫn hận Ngôn Tố, trong lòng lại tồn tại một tia may mắn khuất phục. Lỡ như Ngôn Tố có thể khuyên cô đi ra. Ngôn Tố cố hết sức viện song sắt, nhìn chân ái ngồi yên lặng trong chất lỏng trong suốt đầy đất. Rõ ràng gần như vậy lại tựa như cách xa chân trời sống chết. Mi tâm anh vặn từng chỗ một, lời nói ra lại dịu dàng. Sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình cô. Tiểu ái ngoan, đừng giận. Em ra đây, anh có lời nói với em. Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt chân ái. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt tái nhợt và yếu ớt của anh. Không hề dừng lại, nhìn không chung. Không được, không được. Cô nghe thấy họ la to đầy hoảng sợ. Cô nhìn bầu trời, đầu hơi choáng váng, há miệng bỏ chìa khóa nho nhỏ vào, hung hăng nuốt một cái, cổ họng đau đớn. Cô đau đến mức chảy nước mắt, theo khóe mắt chảy vào tóc. Cô đã nuốt chìa khóa. Vẻ mặt Bê trống rỗng mờ mịt thế giới sụp đổ, không thể tin được, bị tình yêu vứt bỏ, cô lại dứt khoát như vậy. Đạn pháo mini của tay súng bắn tia FBI tới, cách đó không xa. Bức tường nổ răng rắc, vụn gỗ đất mang theo tia lửa bay loạn xạ khắp thế giới. Trên gương mặt yên lặng của Ngôn Tố hiện lên vẻ đau đớn, dần dần lắng xuống, nói với Bê. Dùng xe và neo thuyền chuẩn bị chạy trốn trong con đường bí mật của anh thao giữa song sắt ra. Kết cấu 90% gỗ và đất, 10% thép. mã lực của mấy chiếc xe Việt dã đủ rồi. B như tỉnh như mơ, không có thời gian khâm phục năng lực suy đoán của Ngôn Tố, dẫn người đi tới. Sàn đại sảnh đã mở rộng, trên lối đi dốc rộng rãi, mấy chiếc xe Việt dã màu đen chợt xuất phát, cuối cùng là bên ngoài. Hắn sững sờ một giây mới ý thức được vừa rồi hắn định nhấn mật khẩu. Ngón tay chạm qua bàn phím. Khi đó Ngôn Tố đã chú ý, tiếp đó đoán mật khẩu là letter C. Ở thời điểm then chốt đó, người đàn ông này thực sự đáng sợ. B hơi nhíu mày, trong lòng có tính toán chợt lóe lên, không nói gì nhiều, dặn mọi người cột dây thừng vào 5 chiếc xe, lại buộc trên song sắt màu trắng. Những người đi theo bận rộn chạy đi. B lo khoảnh khắc cuối cùng bên kia có đạn tới làm nơi đây nổ tung, tự mình đi qua che chở cho cộng sự che chắn. Hắn có kỹ thuật bắn súng hoàn mỹ chuẩn xác, mấy viên đạn trước bắn trần nhà và vách tường gãy đổ. Hành lang sớm bị ngọn lửa đốt đến mức yếu ớt, không chịu nổi sụp đổ toàn bộ, dễ như bẻ cành khô, tất cả vùi vào biển lửa. Ngọn lửa hừng hực, càng cháy càng lớn. Ngôn Tố nhìn chân ái từ đầu đến cuối không nói, để giữ thể lực, chậm rãi lướt theo song sắt ngồi xuống đất, cố gắng che giấu khó khăn trong giọng nói. Ái, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì. Ngay từ đầu em giả vờ như giận anh, trách anh hại chết anh trai em. Cho rằng phân chia ranh giới rõ ràng giữa anh với em là có thể bảo vệ anh. Nhưng em biết sự ngụy trang không lừa được B. Sau đó nghe được đoạn ghi âm kia, trong lòng em bị tổn thương. Em hận anh, nhưng trong tiềm thức lại vẫn muốn ở trước mặt B, dùng sự đau đớn và oán hận chân thật này để bảo vệ anh. Ái, tất cả tâm tình của em anh đều hiểu. Trần Ái cúi đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Mỗi lần đều bị anh nhìn thấu. Anh hiểu cô như vậy. Đúng thế, anh hiểu cô như vậy. Đáng giá. Nhưng B vẫn ở đây, cô không thể thừa nhận. Chỉ có ép buộc mình diễn tiếp. Anh ít tự cho mình là đúng đi. Ngôn Tố, nghe được những lời kia tôi đã nhìn rõ anh. Anh đáng hận nhất, tổn thương tôi, lại có lý do vì cứu người vô tội vô cùng quang minh chính đại. Anh tốt thật đó, tôi cũng không thể trách anh. Cô hừ một tiếng cười ha ha, nước mắt càng trào ra dữ dội. Không phải anh yêu tôi mà chỉ là bố thí. Tại sao anh thích tôi? Trái tim đồng cảm lan tràn. Anh cảm thấy số phận của tôi quá đáng thương, bị toàn thế giới vứt bỏ. Ở đâu cũng không có chỗ làm nhà, cho nên đứa con của ánh sáng như anh nảy sinh lòng thương hại. Muốn thay mặt thế giới cứu vớt tôi, thu nhận và giúp đỡ tôi. Tôi đáng thương như thế, là đối tượng anh cần cứu giúp phải không? Có phải thích kẻ xấu như tôi khiến anh rất có cảm giác thành tựu và trái tim đạo đức không? Hay là khiến anh mê man, khiến anh không cách nào giữ vững lương tâm của mình? Được rồi, tôi tác thành cho anh. Tôi đã giết rất nhiều người. Tôi chính là thích giết người. Ranh giới của chúng ta đã phân chia rõ ràng, anh cũng không cần khó xử nữa. Ái, đừng nói những lời này. Mỗi một câu của cô đều đang đâm vào trái tim anh. Em biết anh không phải nghĩ như vậy, anh cũng biết mọi thứ em làm đều là vì anh. Một lần cuối cùng, trả lại lòng tốt trước đây anh dành cho tôi. Cô quay đầu sang chỗ khác, cố kìm nén không nhìn anh, lại đột nhiên cười. Anh phân biệt rõ ràng thiện ác như vậy. Tôi không phân biệt phải trái dằn ác trả giá như vậy. Có thể khiến anh tán thưởng cảm động không? Không thể. Ngôn Tố, quan điểm đạo đức của anh kỳ thực là quan điểm chán ghét bài xích. Ngôn Tố hung hăng ngẩn ra, đột nhiên phát hiện Trần Ái đã nói ra sự thật nguyên bản. Nhưng anh lại không ý thức được, cuộc đời anh lần đầu tiên bị hoàn toàn bỏ quên giá trị quan sát trước sau như một của mình. Mắt anh ẩm ướt lắc đầu. Không có, Ái, anh không chán ghét, cũng không bài xích. Anh chỉ đau lòng em. Anh biết, khoảnh khắc em đổ xăng vì anh kia, trong lòng có bao nhiêu hoảng hốt, bao nhiêu sợ hãi. Anh cũng biết, em hết sức tránh phòng giam. Nếu không phải em, càng nhiều người sẽ bị thiêu sống. Anh còn biết, ngay cả như vậy, những mạng người ngạt thở chết kia cũng vĩnh viễn để lại áy náy trong lòng em, bởi vì em lương thiện như vậy. Anh đừng nói nữa. Trần Ái nghẹn ngào thét lên, bây giờ cô hận chết cảm giác cái gì cũng bị anh nhìn thấu. Nhưng anh kỳ thực là người đàn ông tốt như vậy. Ái, đừng khóc, sống hay chết anh đều ở cùng em. Anh cố gắng dịch chuyển về hướng cô, điều chỉnh hô hấp một chút. Chuyện iPod màu bạc không phải là những lý do em nghĩ. lúc đầu anh quả thực có giấu em, đó là lỗi của anh. Nhưng trong lòng anh luôn bị dày vò, luôn suy xét cách trả lời thích đáng. Anh muốn chờ vụ án này kết thúc. Thưa ngài, xin nhìn đường một chút. Người đi theo tới nhắc nhở. Xe và dây chuẩn bị đâu vào đó. Ngôn Tố khó khăn đứng lên, đứng một bên. Năm chiếc xe Việt dã cao cấp tăng tốc đến toàn bộ sức mạnh. Dây thừng thô giống như năm cánh tay dài, dự thế bắt đầu kéo căng. Sợi dây càng kéo càng chặt, gắt gao co rút lại. Chẳng mấy chốc song sắt giãn ra, bụi bặm vụn sắt rơi đầy xuống đất. Một viên đạn bắn tới, bắn xuyên một dây thừng trong đó. Đặc công FBI áp sát, viên đạn không có mắt bắn trúng dây thừng cứu chân ái. Chiếc xe đứt dây kia chợt lao xuống đường chạy, trực tiếp đụng gãy hàng rào lưng chừng dốc, rơi xuống biển khơi xanh thẳm. Dây thừng đứt, chỗ viên đạn lao qua nổi lên một đốm lửa. Chớp một cái, chẳng mấy chốc sắp khiến xăng nồng độ cao đang giữ thế trong không khí bốc cháy. Ngôn Tố nhào qua không hề do dự, hai tay gắt gao nắm chặt dây thừng bốc cháy, lại dùng lòng bàn tay dập tắt. Trần Ái kinh ngạc đến ngây người, đau đến thấu tim, lập tức nhào tới bên sòng sắt. A Tố! Hai tay Ngôn Tố rớm máu, sắc mặt anh trắng bệch, lại dùng sức kéo dây thừng, gắng sức kéo ra ngoài, ra lệnh. Tất cả qua đây! Những người đi theo bên cạnh thấy toàn bộ tràn lên kéo dây. Hàng rào sắt rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, lung lay dữ dội, chợt rung một cái, đổ sụp thẳng xuống, đập mạnh bụi đất tung bay. Xe lao đi chợt thắng lại, Ngôn Tố và mọi người đồng thời ngã xuống đất. Anh bị người khác đụng vào vết thương ở ngực. Dưới cơn đau, trước mắt toàn tiêm máu. Tai nổ ầm từng cơn, nhưng anh bất chấp tất cả. Không biết mình đứng lên thế nào, không nghe thấy, không nhìn thấy gì cả, chỉ có Trần Ái. Anh linh cảm được điều gì đó, xông tới ôm lấy cô theo bản năng, chạy đi về phía lối đi ngầm. Còn có mấy bước, phía sau đạn bay tới dày đặc. Xăng trong không khí bị dẫn nổ, trong nháy mắt, tự như có dòng điện màu xanh chợt lóe lên. Không gian chật hẹp nổ tung như đóa hoa rực rỡ. Sóng xung kích mạnh mẽ ném họ ra ngoài. Lúc rơi xuống, anh bảo vệ cô trong lòng, dùng chính mình chèn dưới người cô. Sự yên tĩnh trong nháy mắt sau những tiếng ầm ầm vang dội. Trần Ái nghe thấy gáy anh đập vào xi măng ầm một tiếng, khiến người khác sợ tóc gáy, mất hết ý chí. Gió biển mát lạnh từ ngoài hang động thổi tới, Trần Ái lạnh cả người. Cô nhìn thấy máu chảy ra ào ạt từ gáy Ngôn Tố, nhiễm đỏ mặt xi măng khô xám. Gió thổi tóc mái đã dính đầy bùn đất và mảnh vụn của anh, nhưng cho dù nằm như vậy cũng là phong thái hiên ngang như lúc đầu. Anh mở to mắt lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt màu trà nhạt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như trước. Sạch sẽ, trong veo như vậy, đúng như lần đầu tiên gặp nhau mùa đông đó. Anh há miệng, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, muốn nói gì đó, nhưng ngay cả sức lực nói chuyện cũng đã mất. Máu sau gáy anh vô cùng ấm áp, làm nóng lòng bàn tay cô. Cô ngơ ngác mở to hai mắt, ánh mắt thẳng tắp, nhìn anh chằm chằm. S.A. Nhưng anh chỉ trầm mặc, cố chấp mở to hai mắt. Trong con người chỉ có bóng của cô. Nghiêm túc lại chuyên tâm, cố chấp không chịu nhắm mắt lại, yên lặng như vậy, sâu sắc như vậy, không còn ánh sáng rực rỡ như vậy. Cô ngơ ngác đưa bàn tay đỏ tươi tới phủ trên ngực anh, không cảm giác được gì cả. Cô cứng đờ, cố chấp khom người, kể tai trên ngực anh. Cô kêu khóc tê tâm liệt phế. Không được, A Tố. Nước mắt Trần Ái rơi như mưa. Cô nhào qua ôm lấy đầu anh, như phát điên, không ngừng hôn môi anh, mũi anh, mắt anh, gò má anh. Cô khóc lớn giống như đứa trẻ đáng thương mất hết mọi thứ. Không được. Cô liều mạng la to, không ngừng lắc đầu, đau lòng như hàng trăm vết thương. Nhưng anh chỉ lặng lặng, dường như đang nhìn cô, nhưng lại không trả lời. Không được, không được. Cô khản giọng. Nước mắt rơi như mưa. Cô khóc hôn anh, nước mắt làm ướt môi anh. Nhưng đột nhiên có người nhấc cô lên. Bê chạy tới từ trong đám cháy, được người che chở, kéo Trần Ái đi. Không được. Trần Ái thét lên vùng vẫy, đột nhiên lại bị một lực cản lại. Tay Ngôn Tố gắt gao nắm mắt cả chân cô. Rõ ràng con người anh đều đã tan rã, tay lại theo bản năng nắm lấy cô, không nhúc nhích, giống như máy móc, siết thật chặt. Nước mắt Trần Ái liên tục rơi xuống, vô cùng mãnh liệt. Bê cười khẩy. Vẫn chưa chết sao, đem ra làm con tin đi. Sau đó đá văng cánh tay rũ xuống của Ngôn Tố, cuối người nắm vai anh kéo ra ngoài. Hành hạ hơn nửa tháng, anh gầy đi đến mức rất nhẹ. Trần Ái gắt gao siết Ngôn Tố đã không còn thở, khóc lớn. Bê, anh đừng đụng vào anh ấy đã bị thương, đừng đụng vào anh ấy. Bê không để ý tới lời kêu khóc của cô, kiềm chặt bả vai cô kéo ra ngoài. Đến vách núi chỗ cua quẹo, Trần Ái thoáng thấy một chiếc xe. Đi dọc xuống theo đường núi uốn lượn, không tới nửa phút là có thể đến thuyền trên biển. Nếu Ngôn Tố trở thành con tin, không nhanh đưa vào bệnh viện, anh chắc chắn sẽ chết. Trần Ái trong nháy mắt trống rỗng một giây, đột nhiên có một tia hung ác quét qua, cúi đầu hung hăng cắn tay Bê. Bê bị đau buông lỏng một chút, Ngôn Tố ngã xuống đất, không cử động. Mà Trần Ái không kịp nhìn tình hình của anh, mang theo sức đẩy nhào tới trên người Bê, ngã về một phía bên vách núi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bê, họ ngã song song xuống bên vách núi. Sức của Trần Ái ở trước mặt Bê quá nhỏ, không đủ đẩy hắn xuống biển. Trong mắt Bê xẹt qua một tia u ám, nghiến răng nghiến lợi. Cherry, em vì hắn muốn giết anh. Trần Ái không thể đẩy hắn xuống biển, vừa áy náy vừa đau đớn, vừa chán nản. Đau đến mức sống không bằng chết. Nước mắt cô ào ào chảy xuống, toàn bộ rơi trên gương mặt hắn. Bê, tôi và anh rơi xuống biển còn có khả năng sống. Nếu anh ấy bị anh bắt đi, nhất định phải chết. Nếu anh dám di chuyển anh ấy, tôi giết anh, nhất định sẽ giết anh. Thấy cô khóc, vẻ mặt hắn hơi hỏa hoãn, nhưng vẫn lạnh lùng, trầm mặc giằng co. Nhưng qua nửa giây, hai người đột nhiên kinh sợ, đều không nhúc nhích. Có một điểm sáng màu đỏ rơi ở ngực trái Bê. Trong nháy mắt Trần Ái ngừng khóc, kinh ngạc. Trên đỉnh đầu có cái gì? Cô đẩy Bê ngã nhào vào một bên vách núi, căn bản không biết tình hình trên bầu trời. Bê nằm dưới đất, hơi híp mắt. Trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bầu trời xanh thẳm, rất trong. Nhìn mấy phút lại cười một tiếng. Trực thăng quân sự. Lần này tốt lắm. Anh chết rồi em sẽ nhẹ nhõm. Không có người bắt nạt em, cũng không có người gọi em là Little C. Hắn cười nhạt nói xong, đôi mắt hơi mở tối. Cherry, trên đời này cũng sẽ thiếu một người yêu em. Trần Ái không lên tiếng, thân thể chậm rãi di chuyển sang bên phải, chặn điểm sáng màu đỏ kia lại. Bê sửng sốt trách cô. Em làm gì? Trần Ái rất nghiêm túc cảnh giác, cơ thể sợ hãi đang run lên, lại nhẹ giọng bình tĩnh nói. Mục tiêu của họ là anh, sẽ không giết tôi. Tôi chặn một lúc cho anh, đợi Kay đi ra, dùng súng bắn đạn ria phá hủy trực thăng, anh liền có thể. Trần Ái kêu thê lương thảm thiết, dưới tác dụng của xung lực chợt ngã nhào vào lòng Bê. Vai phải bị đạn bắn xuyên, máu không ngừng tuôn ra. Trong mắt Bê, trong nháy mắt nổi lên cơn giận hủy trời diệt đất. Đưa tay muốn nắm lấy súng cách đó không xa, lại bị Trần Ái gắt gao ngăn cản. Cô bị trúng đạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn che cho hắn. Anh đừng cử động, họ sẽ giết anh. Chúng cũng sẽ giết em. Bê nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ rơi trên đỉnh đầu Trần Ái, trong lòng lạnh run, trong mắt hận đến mức gần như toát ra máu. Mắt thấy ánh sáng đỏ kia dừng lại, hắn không hề nghĩ ngợi, tóm lấy hông Trần Ái, chợt xoay người qua một cái, chắn cho cô lăn ra ngoài. Tiếng súng vang dội chân trời, hắn che chở cho cô, rơi xuống đáy biển. Chương 112. Trần Ái mơ một cơn ác mộng rất dài, lúc đầu bị ngọn lửa thiêu cháy, đột ngột va vào trong nước lạnh như băng. Giữa chừng được người vớt lên, trên đường sóc nảy. Cô từ đầu đến cuối mê man, tự như bị người khác lột lớp da, mệt mỏi kiệt sức. Cuối giấc mơ, rút cuộc ngủ yên. Cô ngủ trong vòng tay ấm áp và an toàn của người nào đó, tâm tư được trấn an, dần dần yên lặng đi vào giấc ngủ. Trần Ái mờ mịt mở mắt, trong phòng kéo rèm cửa, ánh sáng lờ mờ. Trong lò sưởi đốt lửa, ấm áp dễ chịu. Trên chiếc giường nhung mềm mại có hương thơm thiên nhiên nhạt, gió lạnh lạnh thổi tới từ khe hở bên cửa sổ, ven tấm màn che trên giường công chúa lên. Lụa mỏng phất qua gò má cô. Cô yên lặng quét vật trang trí trong phòng một vòng. Bàn trang điểm, tranh sơn dầu, lọ hoa đều là phong cách thời Trung cổ. Xa cách hơn 5 năm, cô lại trở về căn phòng của mình. Thế giới rất yên tĩnh, trừ tiếng gió từ bên khe hở cửa sổ ra thì không còn âm thanh nào khác. Trần Ái im lặng một giây, bất chấp cơn đau bên vai phải, đột ngột ngồi dậy. Xốc tấm chăn nhung dày lên trượt xuống giường. Không kịp tìm dép liền chạy thẳng đến cửa, kéo cánh cửa gỗ rộng lớn vừa dày vừa nặng ra, chạy ra ngoài. Bên ngoài rất xa lạ, là lâu đài cổ điển xinh đẹp và ấm áp. Ngôi nhà của cô trong căn cứ không phải là như vậy. Cô hoang mang lại bất an, không biết mình đang ở đâu. Lúc đang hoảng sợ, cô nghe thấy một bên hành lang có người thấp giọng nói khẽ, chạy về phía ngoài trời rực rỡ. Mới vài bước, sau lưng có người kêu lên, tiểu thư C. Tiếng xưng hô này khiến trái tim cô chìm đến mức thấp nhất. Ánh sáng trắng ở phía cuối ngày càng chói mắt. Trần Ái bỗng xông ra ngoài, bất ngờ phát hiện cô đứng dưới một cảnh trời vĩ đại. Trước mặt cô có một lỗ nhỏ, bên ngoài là núi xa trùng điệp không ngừng. Tuyết đã rơi, núi rừng khoác lớp áo tuyết thật dày, trắng đến chói mắt. Mà bức tường bên ngoài lâu đài sơn màu xanh làm lòng người say đắm. Trần Ái chợt hiểu, cô không ở căn cứ SPA mà ở lâu đài của Arthur. Trước kia cô bị hạn chế ra ngoài, chỉ từng xem hình nhiều tòa lâu đài ở ngoài căn cứ của Arthur. Lúc đó cô chỉ vào tòa lâu đài màu xanh này nói, cái này đẹp nhất, em thích cái này nhất. Arthur gật đầu, không biết tại sao tiếp một câu, được, chờ chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ dẫn em đến đó. Khi đó cô rất muốn xem thế giới bên ngoài căn cứ một chút, bỗng kéo tay hắn, vội vàng hỏi, vậy khi nào chúng ta kết hôn? Nhanh lên một chút được không? Em không muốn ở trong nhà mẹ nữa. Lúc đó Arthur chỉ 15 tuổi, lung túng lại xấu hổ đỏ mặt, gật đầu như dã tỏi. Được, anh sẽ cố gắng, lớn lên nhanh một chút. Cô nhíu lông mày nhỏ, khó hiểu. Chuyện lớn lên cũng có thể cố gắng sao? Vận đổi sao rời, gần đây cô mới hiểu ý nghĩa chân chính của việc kết hôn. Đời này cô muốn lấy chỉ có một người, nhưng không phải là hắn. Trong tòa lâu đài cổ kính mênh mông, từ trên xuống dưới mấy ban công hình tròn, có mười mấy người hầu nam người hầu nữ chạy ra, dồn dập vọt tới bắt cô. Trần Ái xoay người xuống, áo ngủ trắng tinh mịn mượt chạy ra một đóa hoa trắng trên cầu thang xoắn ốc rộng lớn. Gió xuống núi rơi xuống từ cảnh trời, nâng mái tóc dài đen nhánh của cô bay lượn như bướm bướm đen. Hơn 10 người hầu chạy tới từ bốn phương tám hướng, có khuynh hướng vây lại nhưng không dám đụng vào cô, càng không dám bắt cô, hèn mọn khuyên. Tiểu thư C, mời cô trở về phòng. Trần Ái vốn còn hoảng sợ, ngược lại phát hiện tình thế vô cùng buồn cười. Cô chạy, họ đuổi. Cô dừng lại hoặc sắp đụng vào, họ lại tránh như tránh dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn với cô. Dù thế nào cũng không dám đến gần chọc giận cô. Trong đại sảnh lát đá lưu ly rộng rãi, cô giống như một tấm nam châm. Hơi cử động liền hấp dẫn kim la bàn nhỏ ở bốn phương tám hướng, nhưng vừa đến gần lại đồng tính đẩy ra. Tuy họ không bắt cô, nhưng cô cũng không bỏ rơi được họ, toàn bộ vây quanh như côn trùng. Trần Ái lượn quanh tòa lâu đài một vòng, chợt bắt được khe hở phóng tới hướng cửa sau. Nhưng vừa mới chạy qua cánh cửa giữa sảnh, toàn bộ lâu đài đột nhiên nổi chuông. Cô sững sờ chợt cúi đầu. Trên cổ chân trơn bóng không biết từ lúc nào có một chiếc vòng chân thạch anh sáng chói. Trước đó yên lặng không một tiếng động, lúc này lại lóe lên ánh sáng. Cô biết bên ngoài có đội ngũ bảo vệ, không trốn thoát được. Thiết kế máy theo dõi định vị thành vòng chân tinh xảo đắt giá như vậy, thực sự là hao tổn tâm trí. Người phía sau chưa đuổi tới, bầu không khí bỗng nhiên trở lạnh. Cô ngẩng đầu, ánh sáng chói mắt từ vùng đất tuyết bên ngoài dần dần tản ra, xuất hiện một bóng người. Trần Ái đứng thẳng không cử động. Hắn ngược sáng, gương mặt tuấn tú trắng ngần. Trong suốt đến mức sắp tan trong ánh mặt trời, chỉ có một đôi mắt đen nhánh, yên tĩnh và hết sức chân thành, chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. Gió núi mang theo sự lạnh lẽo của vùng đất tuyết lướt vào. Cô lạnh đến mức lòng cũng đang run. Đóng cửa lại. Arthur ra lệnh. Rất nhanh ánh sáng trắng bị chặn sau cửa. Gương mặt hắn trở nên chân thật. Trần Ái bình tĩnh, không thể nói một câu. Muốn chạy, nhưng cô chạy ra ngoài thế nào? Arthur dáng người cao lớn đứng vài giây, đi tới phía cô. Cô sửng sốt, hoảng sợ lùi liên tục ra sau, vừa hoảng vừa sợ. Trên vai em có vết thương, đừng ngã xuống. Cuối cùng hắn lo cho cô, dừng bước, cách khoảng 2-3 mét, nhẹ giọng hỏi. Cherry, em rất sợ anh. Cô ngây ngẩn rũ mi mắt, hồi lâu lắc đầu. Lắc xong lại nhanh chóng gật đầu, giống như chính mình cũng không biết rõ. Arthur nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, chợt cảm thấy giống như quay lại rất lâu trước đây. Lúc còn rất nhỏ cô chính là như vậy, hỏi gì cũng chỉ có thể hỏi câu nghi vấn thông thường. Cô không nói chỉ lắc đầu gật đầu, hoặc lắc như trống bỏi, hoặc gật đầu như gà con mổ thóc. Lần này cô có vẻ chậm chạp, không lùi ra sau né tránh. Hắn rút cuộc đến gần cô lần nữa, cúi đầu nhìn gò má gần trong gang tấc của cô. Yếu ớt tái nhợt như vậy, trong lòng hắn thương tiếc, đưa tay xoa. Trong tầm mắt cô nhận ra được, lập tức cảnh giác quay đầu sang chỗ khác. Tay Arthur treo giữa không trung, dừng một giây cũng không khăng khăng sờ cô. Tay kia lấy ra một đôi dép, nhưng từ sau lưng ngồi xổm xuống. Chạy chân trần sẽ lạnh. Lòng bàn tay hắn ấm áp, cầm mắt cá chân hơi lạnh của cô, mang dép vào cho cô. Ánh mắt dừng lại ở bắp chân mảnh khảnh trắng nõn dưới váy cô, trong mắt hiện lên một tia đau lòng và tự diễu. Phải ăn nhiều một chút, như vậy cơ thể mới tốt được. Chân ái không trả lời, đôi dép mềm mại kê dưới lòng bàn chân, cảm giác lạnh lẽo không còn nữa. Arthur đứng dậy ôm ngang cô lên, chân ái không nói một lời, cũng không dãy giụa, cứ yên lặng nghe theo như vậy để hắn ôm đi lên hành lang, đi qua hành lang hình cung chạm trổ hoa văn thật dài. Hắn thấy cô không bài xích, dè dặt thở ra một hơi, che giấu đi sự kích động và không thể tin trong lòng. Cô đang ở trong lòng hắn, rũ mi mắt, lông mi dài đen nhánh tỏa xuống một bóng mờ nhàn nhạt trên gò má. Rất lâu không nói chuyện, mi tâm khẽ nhíu lại. Đang nghĩ gì? Hắn đi rất vững, dường như luôn luôn chú ý nét mặt của cô. Anh ấy có khỏe không? Em nói bê. Arthur kỳ lạ nhếch khóe môi một cái, biết rõ lại còn cố tình. Tôi nói ngôn tố. Chết rồi. Trần Ái rũ mắt, lông mi run lên một cái, mím mím môi, dần dần giống như tức giận, khăng khăng phản bác. Anh gạt người. Vậy em còn hỏi anh. Người hầu gái đẩy cửa phòng ra, hắn ôm cô vào, không hề khách sáo. Hắn sống hay chết em rõ hơn anh, đừng ảo tưởng nữa, Cherry. Em chắc chắn nhìn ra được, hắn đã chết ngay tại chỗ, chỉ là em không chịu chấp nhận sự thật này. Người trong lòng cứng một cái không cử động. Arthur đặt cô lên giường, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, rất sợ đụng vào vết thương trên vai cô. Trần Ái nằm nghiêng không nhúc nhích, mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại tựa như nhìn hư không. Hắn thấy tóc cô xõa lộn xộn trên gối, không nhịn được vuốt lại. Cô cũng không cử động, mặc cho hắn vuốt tóc cô. Ngón tay hắn vô tình hay cố ý lướt qua cái chăn sáng bóng vào vành tay cô cũng không tránh. Arthur không khỏi mừng rỡ và xúc động, muốn sờ gò má cô, ẩm ướt và lạnh lẽo. Lần này phát hiện bất thường, trên gối có một vũng nước mắt thấm ướt. Hắn thò người nhìn, bị cô thổ lỗ đẩy ra. Cô lập tức nắm chăn vùi mình vào trong, lúc đầu yên lặng không tiếng động, dần dần khẽ nức nở, sau đó rút cuộc nghẹn ngào, bắt đầu khóc hu hu. Cô càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng, làm sao cũng không dừng được, khóc lớn giống như lúc nhỏ, cuộn tròn nho nhỏ nằm trong chăn, khóc đến cả người run rẩy. Đã rất lâu Arthur không thấy cô khóc như vậy, tay chân luống cuống kéo chăn của cô, lại không biết cô lấy sức từ đâu, gắt gào nắm chặt không buông tay, không chịu ra, tức giận đến mức ngữ điệu không trôi chảy, nghẹn ngào lại đau buồn phẫn nộ kêu gào. Anh gạt người, anh gạt người, anh ấy không chết, anh gạt người. Cô khóc đầy tủi thân và bất lực. Vừa nghe cô khóc, Arthur hoàn toàn mất hết cách đối đáp, liền cầu xin mang theo dỗ dành. Được được, là anh sai, hắn chưa chết, hắn còn sống. Chăn buông lỏng, hắn vội vàng vén lên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt cô đều là nước mắt. Trên cổ, trên lưng bị che nóng đến mức đầm đìa mồ hôi. Từng sợi tóc ướt dính trên mặt. Cơ thể gầy nhỏ co ro, run rẩy từng hồi. Arthur sốt ruột, vội vàng cầm lấy khăn lông từ tay người hầu gái có giác quan nhạy bén, lau mồ hôi trên cổ và sau lưng cho cô, lo lắng cô sẽ bị cảm. Cô ngây ngẩn nhìn chằm chằm màn che trên đỉnh đầu, không khóc thành tiếng. Nước mắt lại vẫn chảy không ngừng, cắn môi, đầy uất ức và đau lòng. Chết thì chết, đáng đời anh ta. Cô đau đớn nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Một màn nguy hiểm dưới nhà thờ đã qua, sự quan tâm bản năng phát ra từ tình yêu cô dành cho anh dần dần bị cảm giác phản bội mãnh liệt kiềm chế. Cảm giác bị lừa gạt, bị phụ lòng đâm thấu tim. Cô đau đến muốn chết. Ngôn Tố, thậm chí ngay cả anh cũng gạt em. Không nghĩ tới ngay cả anh cũng muốn hạn chế tự do của em, cũng muốn dồn gánh nặng lên người em. Anh chết là đáng đời. Nhưng mà tại sao giờ phút này cô lo lắng cho anh chưa từng có? Trong đầu đều là hình ảnh anh nằm trên vách núi với sắc mặt trắng bệch, không hề có sức sống, không hề có sinh khí. Anh sẽ không chết thật rồi chứ? Vết thương nặng như vậy làm sao anh khỏe lên được? Trần Ái vùi mặt vào trong gối, nước mắt ấm áp không ngừng trào ra ngoài. Rất muốn gặp anh, một lần, chỉ một lần. Rất muốn. Cô chảy nước mắt ngủ, cuối cùng ngủ một giấc không mơ. Sau khi thức dậy, trên mặt không có vết nước mắt đau đớn khô cạn. Cô biết nhất định là lúc ngủ, Arthur đã dùng khăn ấm lau sạch cho cô. Mở mắt, trong màn che có một chùm bong bóng hình trái tim đầy đủ màu sắc đang bay lơ lửng. Cô sửng sốt, nhớ lại Ngôn Tố từng mua cho cô một chùm. Cô giơ tay lên nắm sợi dây kéo một cái. Bong bóng mũm mĩm, anh nhảy tôi giật, chèn thành một cụm nảy lên không trung, có thể vui vẻ. Cô chơi một lúc không có gì hứng thú. Quay đầu lại nhìn thấy một cái trứng phục sinh đặt trên tủ đầu giường. Tráng men vẽ hình con bướm màu xanh, hết sức tinh xảo đẹp mắt. Arthur đang sao chép cái gì? Trần Ái cảm thấy kỳ lạ, trượt xuống giường. Ở cửa còn có một con thỏ trắng nhỏ đang ngồi, cực kỳ giống con thỏ cô nuôi lúc nhỏ. Lỗ tai rất dài, cái đuôi rất ngắn, có vẻ rất sợ người lạ. Thấy Trần Ái đi tới, một hai bước chân chậm rãi chạy ra. Trần Ái đuổi theo, một mạch đến phòng ăn. Thấy Arthur đang chậm rãi khiêm tốn ăn tối, mới biết con thỏ kia là gián điệp của hắn. Tâm trạng cô không tốt, không muốn sống chung với hắn. Nhưng trên cái ghế bên cạnh hắn có một con gấu bông khổng lồ màu hạt dẻ đang ngồi. Trần Ái nhìn chằm chằm mấy giây, lập tức không rời nổi bước chân. Đó không phải là Ngôn Tiểu Tố sao? Cô chậm rãi đi tới, đứng ngay ngắn bên cạnh nó, tựa như gặp người quen xa cách từ lâu, hơi khẩn trương lại luống cuống tay chân, về quanh nó xoay vòng vòng lung tung không có mục đích. Cuối cùng dừng lại, lấy thanh âm chỉ có một mình mới nghe được lẩm bẩm. Mày là Ngôn Tiểu Tố sao? Con gấu bông ngồi trên ghế, ngẹo cái đầu lông xù lớn không trả lời. Trần Ái nắm chặt ngón tay quay đầu nhìn Arthur. Hắn cầm ly thủy tinh đang uống nước, ánh mắt hướng về phía cô, một dáng vẻ không biết chuyện. Trần Ái không hỏi hắn, ôm lấy con gấu bông mập mạp còn cao hơn cô, hơi khó khăn dịch chuyển ra ngoài từ trong khe ghế, ôm tới chỗ ngồi bên kia của mình để xuống. Gấu bông mập mạp, lông xù mềm mại, giống y như Ngôn Tiểu Tố. Con gấu này giống như cho cô trấn an rất lớn, cô lơ đãng cọ cọ trên mặt nó, bàn tay nhỏ bé thò tới nhào nặn bụng nó. Một cái nhào nặn này, tâm trạng liền lạnh một nửa. Cái bụng con gấu mềm mại êm ái, không có bất kỳ cảm giác khác thường nào. Nhưng bụng của Ngôn Tiểu Tố từng bị xé ra, lại được Ngôn Tố lấy kim chỉ vá lại. Bên ngoài nhìn không có gì, tỉ mỉ sờ một cái thì phát hiện thô ráp. Nó không phải là Ngôn Tiểu Tố. Trần Ái không nói tiếng nào, ôm nó để lại bên cạnh Arthur, lại trở về chỗ của mình ở xa xa. Arthur để ly nước xuống, cân nhắc một lúc, xuyên qua ánh nến nhìn cô. Em không thích nó. Không thích. Cô chọc chén xà lách từng cái một, cũng không ngẩng đầu. Arthur bảo người hầu gái ném nó vào lò sưởi làm củi. Trần Ái sửng sốt. Không được phép. Không phải em không thích nó sao? Vậy tôi không thích ở đây, anh để tôi đi sao? Cô phản bác. Hắn sửng sốt một giây, dụ mắt che giấu đau đớn trong mắt, bình tĩnh nói. Cherry, đây là nhà của hai chúng ta đã nói xong rồi. Trần Ái cúi đầu. Nhưng bây giờ tôi không muốn ở đây. Em muốn đi đâu? Arthur ung dung cắt thức ăn trong dĩa. Châu Mỹ, Trung Quốc, Nga, Châu Phi. Anh sẽ không hạn chế em nữa. Em muốn đi đâu, anh đều dẫn em đi. Trần Ái không lên tiếng. Sau một hồi phát tiết kịch liệt lúc đầu, tâm trạng cô đã ổn định lại, không còn tình cảm kích động làm mờ đầu óc ban đầu. Cô dần suy nghĩ bằng lý trí. Cô muốn đi tìm Ngôn Tố, muốn tìm anh hỏi rõ. Ngày đó ở ngoài lồng giam, anh nói anh định sau khi kết thúc vụ án. Thì cái gì? Nói cho cô biết. Cô không biết anh có nói dối hay không, nhưng cô nhớ anh nói đã để lại một bức thư cho cô. Những ngày đợi ở nhà Ngôn Tố đặc công hạn chế phạm vi hoạt động của cô, không cho phép cô tiếp xúc với căn phòng có giấy bút. Cô không tìm được bức thư đó. Cô muốn đi chứng thực. Ý nghĩ này gãi cô ngứa, cào đến mức cô khó chịu. Cô đã giết người trước mặt anh đều không trách cô. Bản thân đã đi ngược lại nguyên tắc trước sau như một của anh. Anh yêu cô như vậy, làm sao có thể tổn thương cô chứ? Hay là tự mình đa tình, sự thật rốt cuộc là gì? Ngôn Tố có lừa cô hay không? Cô rất muốn tìm anh hỏi rõ, nhưng mà cô không thể đi tìm anh. Ngày đó ở bên ngoài lồng giam bốc cháy, Bê gằn từng chữ nói với cô. Đời này cũng không thể buông tha cho em. Cô tin. Sau khi tận mắt thấy tai họa mình mang tới cho Ngôn Tố, trong lòng Chân Ái kỳ thực nhút nhát. Tình trạng bi thảm bị trói trên cây thánh giá, chịu hết mọi hành hạ của anh là cơn ác mộng kéo dài mấy ngày qua của cô. Cuối cùng Chân Ái ngậm miệng, không nói chữ nào về chuyện của Ngôn Tố. Phía đối diện, Arthur nói. Cherry, nếu em cảm thấy cô đơn, có thể đi kết bạn. Trong căn cứ có rất nhiều người cùng lớn lên từ nhỏ với chúng ta. Nếu em thích tiệc, có thể mở. Nếu em không thích làm thí nghiệm, sau này có thể không làm. Hắn để dao nĩa xuống, nhìn cô đầy chân thành. Điều anh muốn nói là sau này em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm. Không làm bất kỳ chuyện gì em không muốn làm, đây chính là tự do anh cho em. Chân Ái không biết có nghe hay không, cả người đều yên lặng. Cô chỉ muốn làm một chuyện, chuyện đó lại không thể nhắc tới với Arthur, cũng là chuyện duy nhất hắn không thể nào đồng ý. Nói ra chỉ sẽ vô ích, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cô chợt cảm thấy mệt mỏi và thất bại chưa từng có, mất hứng để dao nĩa xuống, trở về phòng tiếp tục ngủ. Arthur bưng một chén cháo đi cùng, đến bên giường cô dỗ cô ăn. Không biết là đói thật hay là muốn để hắn đi nhanh một chút. Chân Ái ngồi trên giường ăn từng miếng một xong, chui vào chăn, sắc mặt không tốt. Tôi muốn đi ngủ, anh đi đi. Arthur cầm chén dĩa đi đến cửa, tắt đèn khóa lại. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, gõ vào lòng Chân Ái. Cô cả kinh, lập tức cảnh giác. Arthur không đi ra ngoài. Trong phòng tối đen như mực, Chân Ái vừa muốn ngồi dậy. Không ngờ chăn bị vén lên, Arthur đã lên giường. Hắn bỗng chốc kéo cô vào lòng, động tác độc tài không cho phép từ chối. Độ mạnh lại rất nhẹ, rất chậm, không sao dùng sức, tựa như cô là món đồ dễ vỡ. Chân Ái sợ đến mức tê cả da đầu, lấy chân đạp hắn. Đi ra, nếu anh dám đụng đến... Anh không động đến em, chỉ muốn ôm em một cái. Trong bóng tối, hắn kề vào gò má cô, thở phào, trong giọng nói lộ ra sự hoài niệm bi thương lạnh lẽo. Rất nhiều năm không ôm em ngủ rồi. Chân Ái ngẩn ra không cử động. Trước đây họ không hiểu chuyện, rất nhiều đêm chính là ôm nhau ngủ như vậy, không có một xíu hành vi vượt qua khoảng cách. Mẹ Chân Ái quản rất nghiêm khắc, mỗi lần Arthur đều phải đợi đến rất khuya. Đèn trong phòng mẹ Chân Ái tắt mới leo tường vào như ăn trộm. Những lúc đó thực ra Chân Ái cũng đã lờ mờ ngủ, mơ hồ bị hắn ôm. Hôm sau trời chưa sáng, cô vẫn chưa thức, hắn lại leo tường rời khỏi. Có lần hắn té xuống bị cành cây móc ở cổ, bạn bè còn cười hắn bị móng tay phụ nữ đánh đá cào. Arthur tính tình không tốt, lạnh tanh trước sau như một lại không tức giận, ý vị sâu xa nhìn Chân Ái cười. Lại bị phụ nữ cào. Mà Chân Ái cho đến rất lâu sau đó mới hiểu được vẻ dịu dàng trong đáy mắt hắn khi đó. Bây giờ cô không dám để hắn, sợ lời nói và việc làm quá khích sẽ dẫn tới hắn phản ứng ngược. Cô bị thương lại bất lực, khép mắt lại, che đi một tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt. Arthur cũng ngừng lại, ôm cô, yên lặng và an lòng trước nay chưa từng có. Bóng đêm trầm lặng, ánh trăng như nước. Không biết đã qua bao lâu, dường như hắn nói mê, đột nhiên tự lẩm bẩm. Cherry, xin cho anh một đứa con đi. Có con rồi, em sẽ mãi mãi không rời khỏi anh. Trần Ái dần dần buồn ngủ, rồi bị câu này làm bừng tỉnh. Cả người cứng đờ, tưởng hắn sắp làm gì, nhưng hắn lại không cử động. Tim cô đập nhanh như đánh trống, đợi mấy giây mới nghiêng đầu nhìn hắn. Trong bóng đêm, hắn nhắm mắt có vẻ như đang ngủ. Gương mặt tuấn tú trắng ngần, mặt mày như tranh vẽ. Không biết tại sao, có lẽ vì có cô ở đây. Gương mặt khi chưa ngủ của hắn vô cùng trầm tĩnh, bình yên, thậm chí hơi yếu đuối. Nhưng Trần Ái giống như bị kim đâm khắp người, bất an lại hoảng hốt. Hắn ở bên cạnh, trong chăn trở nên nóng rực. Cô bỗng nhớ tới cái ôm của Ngôn Tố. Dần dần lại nhớ tới thư tình anh gửi cho cô trong video sám hối. Lời từ biệt, nén bi thương. Cô vừa nhìn đã hiểu. Đêm hè năm đó, ánh trăng sáng ngời. Họ cởi giày, chân trần chậm rãi khiêu vũ trong thư viện. Xong một điệu, Ngôn Tố khẽ khẽ đọc bài thơ tình yêu kinh điển nhất của Đôn cho cô. Anh nói anh thích Đôn so sánh cặp tình nhân với hai chân của Compa. Thích tình yêu thanh khiết đơn thuần trong bài thơ đó. Cho dù xa cách, cho dù không gặp nhau, tinh thần và linh hồn của người yêu cũng mãi mãi ở cùng một chỗ. Cho nên hôm đó, trong toilet ở sân bay, nghe anh nói lời từ biệt sau cùng gửi cho cô ấy, xin cô ấy nén bi thương. Trong giây lát nước mắt tràn đầy đôi mắt cô, trong sắc trời mờ tối, Trần Ái khẽ cười, trong con người đen nhánh ánh trăng dâng lên. Đêm khuya cô rón rén xuống giường, quay đầu nhìn Arthur một cái. Không có sự sắc bén lãnh đạm đối với người khác thường ngày. Ở trước mặt cô, ngay cả góc cạnh cũng mãi mãi dịu dàng. Nhưng cuối cùng cô quay người, không mang theo một chút lưu luyến để cửa ban công ra. Đêm tuyết vô cùng yên tĩnh, không có gió. Trong trời đất không có một chút âm thanh. Tuyết trắng mênh mông, sao dày đặc lấp lánh. Ánh trăng như thủy ngân vậy trên mặt tuyết trong rừng, đẹp đến chấn động lòng người. Cô rời ghế đứng bên lan can, quan sát mặt tuyết không nhiễm một hạt bụi. Chợt một luồng gió thổi qua khiến áo ngủ màu trắng của cô phồng lên. Cô lạnh đến run lẩy bẩy. Cái ghế bắt đầu lắc theo. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao cao xa, sâu xa như vậy, giống như đôi mắt trong suốt của Ngôn Tố. Sẽ không còn được gặp lại Ngôn Tố nữa, nghênh đón cô lại chính là cuộc sống như cái xác không hồn, còn có đủ loại nguy hiểm cô không thể đoán trước. Cô không được làm loại chuyện đó với Arthur. Trái tim cô chỉ thuộc về Ngôn Tố, thân thể cũng chỉ thuộc về anh. Nhưng cô sẽ không còn được gặp anh nữa, tình yêu chân thành cuộc đời này của cô. Gió nhẹ thổi bay mái tóc lộn xộn của cô. Cô hít một hơi lạnh, hàm răng run lên, lẩm bẩm đọc bài thơ từ biệt kia. Nghe nói linh hồn người yêu giống như hai chân Compa. Anh ở trung tâm, em tới chân trời. Cả đời em phiêu bạc, nghiêng tai lắng nghe thay anh. Lúc gặp nhau mới có thể ôm nhau đứng thẳng. Anh kiên định, quỹ đạo của em mới có thể viên mãn. Anh không di chuyển, em mới có thể đi về điểm gặp nhau ban đầu. Cô từng có tình yêu đẹp nhất trên đời này, một chút cũng không tiếc nuối. Ánh trăng, núi rừng, mặt tuyết, phong cảnh đẹp như thế. Cứ im lặng chết đi như vậy cũng không đáng tiếc nhỉ. Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc lảo đảo sắp ngã, có người chợt đạp lên ghế, một tay hung hăng kéo cô lại ôm vào lòng. Cherry! Người đàn ông phía sau run giọng, nghiến răng nghiến lợi, căm hận muốn nói gì đó. Nước mắt đều tuôn ra, tràn vào cổ cô, trong nháy mắt lạnh như băng. Làm sao em có thể? Hắn nghẹn ngào, vừa hoảng sợ, vừa uy hiếp. Sao em dám tự sát? Nếu em dám, anh sẽ... Hắn cứng họng, bỗng nhiên phát hiện hắn đã sớm tổn thương người nhà cô. Không còn bất kỳ lợi thế nào có thể uy hiếp ràng buộc cô nữa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng tối vô biên, không ngừng được, run rẩy sợ hãi. Trần Ái không nhúc nhích, nhìn ngôi sao sạch sẽ trên bầu trời. Arthur, đừng ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ép buộc em, anh chỉ muốn chờ em. Arthur gắt gao siết lấy cô, hung ác ngắt lời cô. Một năm không được, hai năm không được, mười năm không được, 20 năm, cả đời. Thời gian dài như vậy, một ngày nào đó em sẽ quên thế giới bên ngoài. Một ngày nào đó em sẽ trở lại bên cạnh anh. Trần Ái ngơ ngác. Tại sao hắn vẫn là cậu bé lúc nhỏ, cố chấp đến mức đụng bức từng cột phía nam cũng không quay đầu lại đó? Nhưng mà cô cũng là đứa trẻ như vậy thôi. Đôi mắt cô đã ướt, cô lắc đầu. Không thể, tôi đã sớm không thể trở về được nữa rồi. Arthur, xin anh đừng ôm hy vọng với tôi, đừng giữ lại nữa. Cherry, em không thể chết. Hắn cắn răng cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống cổ cô. Hắn hết sức đau đớn. Em đã có thai.